Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một niên chi về sau, Cảnh Phong hết toàn tu phục hư hao nạp giới xa cùng Hàng Long Mộc, cùng một thân kim y Kim Tầm Vương cùng đi ra khỏi cửa phòng, đi tới Minh Tộc Đại Điện bên ngoài. Lúc này Minh Tộc lánh đời cao thủ toàn bộ tụ tập ở Đại Điện bên ngoài, khí thế ngầm cao. Mặt mũi mong đợi chờ đợi Cảnh Phong đến, thấy Cảnh Phong xuất hiện, Minh Tộc 5 vạn cao thủ đại quân khí thế thoáng cái đạt đến đỉnh núi, chấn động toàn bộ thần phạt chi biển phía dưới không gian có chút rung động. Cảnh Phong tôn, ngươi đã đến rồi, ta đã đem Minh Tộc cao thủ toàn bộ tụ tập lại, chờ ngươi ra lệnh. Minh Khóc tôn kính nói, hôm nay là một cái ta Minh Tộc nhớ kỹ thời gian. Hôm nay, ta muốn dẫn đầu ta Minh Tộc cao thủ tái hiện thần chi giới. Lần nữa hướng thần chi giới bày ra thực lực của chúng ta. Mọi người có lòng tin hay không lần nữa sừng sững thần chi giới? Cảnh Phong ngẩng cao lớn tiếng nói. Có, mọi người cùng kêu lên nói, chấn động toàn bộ không gian có chút rung động. Tốt, từ hôm nay trở đi, ta Minh Tộc phải hướng thần chi giới chứng minh thực lực của chúng ta, ta Minh Tộc không thể chiến thắng. Cảnh Phong tràn ngập khí phách nói. Không thể chiến thắng, không thể chiến thắng. Minh Tộc cao thủ cảm xúc bị Cảnh Phong một phen hoàn toàn đốt, ngẩng cao cùng kêu lên nói. Phá cho ta, Cảnh Phong tế ra Mộc Hồn, một đao phách ra, một đạo năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao cắm thẳng vào hướng thần phạt chi nhãn, trực tiếp đã phá vỡ Minh Tộc cấm chế, xuyên thủng thần phạt chi nhãn. Cảnh Phong tôn, cảm giác được Cảnh Phong một đao kia thả ra hủy diệt tính lực lượng, Minh Tộc cao thủ toàn bộ động dung, kích động nhìn khắp người khí phách Cảnh Phong, ngẩng cao hò hét Cảnh Phong danh tự. Tốt rồi, chúng ta đi. Cảnh Phong xung trận ngựa lên trước, cùng Lôi Uẩn, Minh Khóc, Minh Uy cùng một chỗ, dẫn đầu Minh Tộc cao thủ bay ra Mộc Hồn phá vỡ miệng khổng lồ, bay đến thần phạt chi trong nước. Hơn 2 tháng đi qua, Minh Tộc đại quân chạy ra khỏi thần phạt chi biển, xuất hiện ở thần phạt chi bờ biển duyên, nhìn thần chi giới bầu trời xanh thẳng, hô hấp lấy thần chi giới hơi thở quen thuộc, Minh Tộc cao thủ kích động lệ nóng doanh tròng. Chúng ta lại đã trở về, thần chi giới. Ta Minh Tộc lại đã trở về. Minh Khóc kích động nói. Các ngươi là người nào? Tại sao sẽ ở ta Lôi Gia phạm vi thế lực thần phạt chi trong nước xuất hiện? Lôi Gia một gã địa cấp thánh thần cao thủ khán đến Minh Tộc đại quân hiện thân, dẫn đầu mấy trăm tên ở lại giữa thần phạt chi biển Lôi Gia cao thủ xuất hiện ở không trung, quát lớn Minh Khóc đám người nói. Chúng ta chính là Minh Tộc cao thủ. Năm đó Lôi Gia giết chết không ít Minh Tộc cao thủ, nghĩ đến chết thảm tộc nhân, Minh Khóc hai mắt phóng hỏa. Căm tức nhìn Lôi Gia địa cấp thánh thần cao thủ nói. Minh Tộc cao thủ, chẳng lẽ trước đoạn thời gian thần phạt chi biển phát sinh nổ tung là các ngươi gây nên? Lôi Gia địa cấp thánh thần có chút khiếp đảm mà hỏi, trong nội tâm manh động thôi ý. Chính là ta gây nên, Cảnh Phong phi đi ra nói. Ngươi là Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong xuất hiện ở Minh Tộc cao thủ trong đội ngũ, Lôi Gia địa cấp thánh thần run lên trong lòng, thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại. Như thế nào? Muốn chạy trốn sao? Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội chạy trốn sao? Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, thân hình lóe lên, ngăn cản Lôi Gia muốn chạy trốn địa cấp thánh thần cao thủ. Minh Tộc cao thủ nghe lệnh, không thể buông tha một gã Lôi Gia cao thủ, giết cho ta. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Minh Tộc các cao thủ cùng kêu lên nói, coi như mãnh hổ sổng chuồng, thẳng hướng thất kinh, muốn chạy trốn Lôi Gia trăm tên cao thủ. Ở Kim Tầm Vương phạm vi lớn kim ti trói bó xuống. Một hồi không có hữu nhâm gì huyền niệm chém giết ở thần phạt chi trên biển vô ích triển khai, Lôi Gia cao thủ ở hung mãnh Minh Tộc cao thủ trước mặt, không có một tia sức hoàn thủ, rất nhanh bị Minh Tộc cao thủ tàn sát không còn. Tất cả mọi người nghe lệnh, tại chỗ điều tức, ba cái thì thần quá hậu, chúng ta giết hướng Lôi Gia hoàng thành, lần này, ta muốn đem Lôi Gia nhổ tận gốc, nhằm báo thù Lôi Gia chỗ phạm việc ác. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh, tốt, mọi người nghe được có thể tìm Lôi Gia báo thù rửa hận, hưng phấn hô lớn. Chỉ nhụy, ta liền muốn giết bên trên Lôi Gia báo thù cho ngươi. Hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ ta, đại thắng mà về. Cảnh Phong hai mắt nhắm chặt, tại trong lòng mặc niệm nói. Ba cái thì thần quá hậu, Minh Tộc cao thủ khôi phục tiêu hao minh thần lực, Phong dưới sự dẫn dắt, đại quy mô hướng Lôi Gia đại thành phương hướng phi đi, muốn cướp đoạt Lôi Gia đại thành thần chu, lái hướng Lôi Gia hoàng thành. Lôi vây thành trên không, Phong dưới sự dẫn dắt. Minh Tộc 5 vạn đại quân đem Lôi Gia đại thành Lôi Vây thành bao bọc vây quanh, chờ đợi Cảnh Phong một tiếng mệnh hạ phát động công kích. Các ngươi là người nào, thật to gan, lại vây công ta Lôi Vây thành, ta đã hướng chung quanh Lôi Nghị Thành, Lôi Khiếu Thành nhờ giúp đỡ, bọn hắn rất nhanh chạy tới, thức thời mau thối lui. Ta Lôi ra cũng không phải dễ trêu. Lôi Vây Thành thành chủ Lôi Vây thấy hơn 5 vạn tên cao thủ vây thành, bị sợ ngây người, vội vàng đưa tin nhờ giúp đỡ, muốn dựa vào Lôi gia thanh danh lui lại Cảnh Phong lãnh đạo Minh tộc đại quân. Lôi gia đại quân đến đây thì sao, ta sớm đã phát thề sẽ giết sạch các ngươi Lôi gia, hôm nay chính là hoàn thành ta cam kết lúc. Cảnh Phong phi ra đại quân đám người, lạnh như băng nói. Không được, là Cảnh Phong, mau khởi động hộ thành đại trận, chờ đợi ngăn địch. Lôi Vây Thành thành chủ Lôi Vây thấy Cảnh Phong, run lên trong lòng, lớn tiếng ra lệnh. Ôm, một đạo cấm chế màu vàng ở Lôi Vây Thành trên không bay lên, đem Lôi Vây Thành vững vàng bảo vệ. Ngươi thật sự là quá ngây thơ, chính là thổ thuộc tính cấm chế có thể ngăn cản ta sao? Cảnh Phong bất mảnh nói, tế xuất tổ thần khí mục hồn, một đao phách ra, một đạo thuộc tính, bóng tối, cực hạn lưỡi đao phá không nhi ra, cắn nuốt không gian lực lượng, mang theo vô tận hắc quang, bổ tới đất lồng ánh sáng màu vàng lên, trực tiếp bổ ra Lôi Vây Thành hộ thành đại trận. Minh tộc cao thủ nghe lệnh, vây công Lôi Vây Thành. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Vâng, thấy Cảnh Phong đại phát thần uy, kích động Minh tộc đại quân cùng kêu lên nói, hướng Lôi Vây Thành đã phát động ra công kích mãnh liệt, dày đặc công kích điên cuồng phá hủy Lôi Vây Thành kiến trúc. Địa cấp thánh thần Lôi Vây không nghĩ tới Cảnh Phong cường hãn vãi đờ sao y, một đao liền đã phá vỡ Lôi Vây Thành vô kiên bất tồi thủ thuộc tính phòng ngự, không đợi hắn tụ tập được Lôi Vây Thành đại quân. Minh tộc cao thủ rậm rạp chẳng chịt công kích theo nhau mà đến. Lớn ra bất muốn loạn, tụ chung một chỗ phản kích. Lôi Vây lớn tiếng chỉ huy nói. Nhưng là trải qua Minh tộc cao thủ công kích mãnh liệt, Lôi Vây Thành đại quân sớm đã đánh mất lòng kháng cự, điên cuồng né tránh, muốn chạy trốn. Trong lúc nhất thời Lôi Vây Thành trở nên hỗn loạn không chịu nổi, Lôi Vây Thành đại quân tử thương vô số. Trải qua hơn 3 canh giờ công kích mãnh liệt, Lôi ra đại thành Lôi Vây Thành bị phá hủy có thể hơn phân nửa. Lôi Vây Thành chú đóng đại quân hoàn toàn bị bại, chỉ còn lại có tàn xuyễn mấy trăm người khổ khổ trèo trống. Minh Khóc, Kim Tầm, mau dẫn người đem Lôi Vây Thành thần chu cướp đoạt đến. Nơi này giao cho ta. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Cảnh Phong tôn. Minh Khóc tuân lệnh nói. Cảnh Phong, ngươi làm sao có thể điều tập là như thế hơn cao thủ. Cảnh Minh Thành, Ma Tộc, Yêu Vực, Chư Vu gia tộc đều tại ta cửa khống chế dưới. Ngươi không có khả năng lăng không điều tập như thế số lượng đại quân. Lôi Vây Thành thành chủ Lôi Vây tức giận hét lớn. Lôi Vây, các ngươi Lôi gia thật sự là quá ngây thơ rồi. Các ngươi Lôi gia có ẩn giấu thực lực, chẳng lẽ ta không thể có? Cảnh Phong giễu cợt nói. Nhưng vào lúc này, Lôi Nghị Thành cùng Lôi Khiếu Thành đại quân chạy tới, thấy Lôi Nghị Thành, Lôi Khiếu Thành đại quân, Lôi Vây lần nữa nhặt tin tưởng, hét lớn một tiếng nói, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, chỉ cần chúng ta có thể cùng Lôi Nghị Thành, Lôi Khiếu Thành đại quân hội hợp, thì có một chút hy vọng sống. Cho dù toàn bộ Lôi gia đại quân đến đây thì như thế nào? Minh Uy trưởng lão, cho ta đem bọn họ toàn bộ chém giết, ta sẽ đi gặp Lôi gia còn lại 2 tòa đại thành đại quân. Cảnh Phong tàn mát ra vương giả khí tức nói. Theo Cảnh Phong rời đi, Lôi Vây cùng với Lôi Vây Thành cuối cùng hơn 100 tên cao thủ phát ra thê thảm thanh âm của toàn bộ mệnh tang minh tộc cao thủ trong vây công. Cảnh Phong, nguyên lai là ngươi. Ngươi lại dám tàn sát Lôi Vây Thành, chúng ta nên vì Lôi Vây Thành báo thù. Lôi Khiếu Thành thành chủ, thiên cấp thánh thần Lôi Khiếu giận dữ hét. Chỉ bằng các ngươi sao? Cho dù Lôi Miểu đến đây thì sao? Minh tộc cao thủ nghe lệnh, cho ta công kích mãnh liệt, chúng ta muốn cho thần chi giới biết, ta Minh tộc lại đã trở về. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Minh tộc lại hiện ra. Lôi Khiếu trở Lôi ra đại quân tâm trong cả kinh, cảnh giác. Sát, Cảnh Phong hít sâu một hơi. Lần nữa chém ra một đao, năm đạo năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao trên không trung ngưng tụ mà thành, mang theo diệt tuyệt hết thảy khí phách, trực tiếp đánh chết vội vàng không kịp chuẩn bị, Lôi Khiếu Thành thành chủ Lôi Khiếu cùng với Lôi Khiếu sau lưng hơn 100 người, kinh hãi Lôi ra 2 đại thành trì đại quân. Rầm rầm rầm, phong đại phát thần uy dưới sự kích thích, khí thế ngẩng cao minh tộc đại quân giống như từng thanh lợi kiếm, vọt vào Lôi ra 2 đại thành trì trong đại quân, thỏa thích phát tiết ức năm tới buồn khổ. Cảnh Phong, ngươi không sao chứ? Lôi Uẩn cảm giác được Cảnh Phong hữu chút suy yếu, vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên, đem Cảnh Phong bảo vệ. Ta không sao, liên tục bổ ra mộc hồn, trong cơ thể hỗn độn chi lực tiêu hao có chút quá độ, khôi phục một chút thì tốt rồi. Cảnh Phong ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, hít sâu một hơi nói, phiêu phù ở tại chỗ, chậm rãi điều tức. Cảnh Phong, không nghĩ tới minh tộc chiến đấu lực cường hãn vãi đờ sao y, thật là có chút khiến ta kinh nha. thấy thế như trẻ che Minh tộc đại quân, Lôi Uẩn tán thưởng nói. Minh tộc trải qua ức năm nghỉ ngơi lấy lại sức, sớm đã khôi phục nguyên khí, đi ngang qua ức năm lặn tâm tu luyện, thực lực cũng không phải có được dã tâm, thầm nghĩ phát triển thế lực Lôi gia cao thủ có thể so sánh được. Lần này, ta nhất định phải đem Lôi gia nhổ tận gốc, hướng thần chi giới tuyên bố Minh tộc trở về quyết tâm cùng thực lực. Cảnh Phong hào tình nói. Cảnh Phong, ta ủng hộ ngươi, tin tưởng ngươi. Lôi Uẩn thần phục nói. Trải qua mấy ngày kịch liệt chém giết, Lôi Khiếu Thành, Lôi Nghị Thành đếm vạn đại quân bị dũng mãnh Minh tộc cao thủ hoàn toàn đánh tan. Mặc dù Minh tộc cao thủ cũng có thương vong, nhưng cùng Lôi gia ba đại thành trì đại quân so sánh, không có ý nghĩa. Đánh tan Lôi gia ba đại thành trì đại quân, giết chết Lôi gia đại quân cao thủ, Cảnh Phong mệnh lệnh Minh tộc mọi người tại chỗ điều tức, khôi phục thương thế, chờ Minh tộc đại quân khôi phục thương thế về sau, Cảnh Phong sai người tiến về trước Lôi Khiếu Thành cùng Lôi Nghị Thành, đem Lôi gia hai đại thành trì thần chu cũng toàn bộ giành được. Thấy trên bầu trời 8 chiếc khổng lồ thần chu, Cảnh Phong hài lòng nhẹ gật đầu, dẫn đầu Minh tộc đại quân bay lên thần chu, hướng Lôi nhà hoàng thành phương hướng phi đi, chuẩn bị hoàn thành mình làm năm thề diệt Lôi gia hứa hẹn. Chương 741, Hỗn độn tu chân quyết. Minh tộc lại hiện ra, Lôi gia ba đại thành trì bị huyết tẩy, tin tức rất nhanh truyền khắp thần chi giới các hẻo lánh, làm Huyền Vũ Thiên Tề biết được tin tức này lúc, tâm tình âm tình bất định, cuối cùng, trải qua trầm tư, Huyền Vũ Thiên Tề quyết định cùng Minh tộc sửa chữa tốt, duy trì thần chi giới ổn định, tiêu trừ dã tâm ra. Mà Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia khi lấy được tin tức này lúc, ầm ầm khiếp sợ, Ngày Mông gia tộc vội vàng co rút lại binh lực, tụ tập ở trên trời Mông Hoàng Thành. Mà Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu liên tiếp hướng lên trời Mông gia tộc phát ra đếm tới nhờ giúp đỡ đưa tin không có kết quả về sau, vô lực ngồi ở trên đại điện, hối hận lên. Cảnh Phong, ta thần phạt chi trong nước ẩn núp lực lượng thật là ngươi phá hư đấy. Ta thật hận, không có ở ngươi cánh chim chưa đầy dưới tình huống chém giết ngươi, nếu như không có ngươi, nói không chừng toàn bộ thần chi giới chính là ta rồi. Lôi Miểu vẻ mặt hối hận tự lẩm bẩm. Thiên Mông Hoàn Vũ, ngươi tên tiểu nhân này, ngươi chờ xem. Ta Lôi gia bất phục tồn tại về sau, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, ta ngược lại muốn xem một cái Thiên Mông Hồng Côn có thể bảo trụ ngươi toàn bộ Ngày Mông gia tộc sao. Cảm xúc xa xót Lôi Miểu lại oán hận nảy sinh Ngày Mông gia tộc. Thánh chủ, hôm nay nhãn tuyến chuyện báo, Cảnh Phong dẫn đầu Minh tộc đại quân đang hỏa tốc hướng ta Lôi gia hoàng thành bay tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lôi Đình lo lắng hỏi, còn có thể làm sao? Chúng ta đã cùng Cảnh Phong như nước với lửa. Hôm nay chỉ có một chiến. Lôi Đình, mau đem ta Lôi gia đại quân triệu tập lại, chờ đợi Cảnh Phong lãnh đạo Minh tộc đại quân đã đến, ta hôm nay muốn cho Cảnh Phong chi nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đạo lý. Lôi Miểu hít sâu một hơi, có chút vô lực nói. Ai, tốt lắm, Lôi Đình thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu nói. Hơn nửa nguyệt hậu, Cảnh Phong lãnh đạo Minh tộc đại quân toàn bộ áp tới rồi Lôi gia hoàng thành, mà nghe được tin tức chạy tới Cảnh Minh thành. Huyền Vũ gia tộc, Tư Hùng gia tộc, bay vực chi giới đại quân đã ở chạy tới trên đường. Cảnh Phong, chúng ta lại gặp mặt, Lôi Miểu âm trầm nói. Chúng ta lại gặp mặt, bất quá lần này có thể là chúng ta cuối cùng một kiện gặp mặt. Hôm nay, đúng rồi hiểu rõ hết thảy ân oán lúc. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Lôi Miểu có chút điên cuồng nói. Cảnh Phong, người phá hủy ta hết thảy tất cả. Hết thảy tất cả. Ta muốn ngươi hoàn lại ta tất cả tâm huyết, Lôi Miểu phát rồ nói. Phá hủy ngươi đầy đủ mọi thứ, Lôi Miểu, đây đều là ngươi dã tâm bố trí. Ta phải trả ngươi tất cả tâm huyết, kia chỉ ngụy mệnh ai tới hoàn lại. Cảnh Phong khắp người sát khí nói. Hãy bớt xà môn đi, Cảnh Phong, ngươi dám ta cùng sâu lâu quyết chiến sinh tử sao? Lôi Miểu căm tức nhìn Cảnh Phong đạo. Lôi Miểu, ngươi rất có tự tin, hôm nay ta liền ứng với ngươi sở cầu, cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Nếu như ta thua, ta lập tức dẫn đầu Minh tộc đại quân rời đi, trong vòng 10 năm tuyệt không quấy nhiễu ngươi Lôi gia. Nếu như ngươi thua thì sao? Cảnh Phong cả người khí phách nói. Cái này là chuyện giữa chúng ta. Không có có cái gì đánh cuộc, ta thua liền ta thua, ta thua ta tuyệt không ở thêm trên đời này một phút đồng hồ. Lôi Miểu âm ngoan nói. Tốt, Minh tộc cao thủ nghe lệnh, tất cả mọi người lui về phía sau, chúng ta cùng Lôi Miểu tỉ thí không có kết thúc trước. Bất luận kẻ nào không được tùy ý đến gần tấn công. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Cảnh Phong, hết thảy coi chừng. Lôi Uẩn quan tâm nói. Dạ, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tràn ngập tự tin nói. Tụ Lôi Châu thay đổi, Bỉ Mông, hiện. Lôi Miểu hét lớn một tiếng, tế xuất Tụ Lôi Châu, kích phát độ lôi châu bên trong hỗn độn chi sơ dựng dục hồn thú. Giống giống, một cái hình thể to lớn, cao gần 10 mét, toàn thân dài khắp lông trắng gai ngược, lộ ra thật dài nanh, hai mắt hung ác, móng vuốt sắc bén thành máu đỏ cự thú hồn thể xuất hiện ở không trung. Lôi Miểu, người cảm thấy bằng một cái hồn thú liền có thể giết chết ta sao? Cảnh Phong tế ra tổ thần khí mục hồn, khinh thường nói. Cảnh Phong, ta biết tụ lôi châu phong ấn hồn thú không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hôm nay con này hồn thú có được chân thân đâu này. Lôi Miểu phát rồ hét lớn. Hai, từng vệt hào quang màu máu ở Lôi Miểu trong cơ thể xông ra, Lôi Miểu đột nhiên bay đến bỉ mông thú trước người của, khống chế trong cơ thể mình huyết quang toàn bộ tràn vào bỉ mông thú trong cơ thể. Rời thể đại pháp, Lôi Miểu hét lớn một tiếng, cả thân thể xông ra huyết quang càng ngày càng lớn mạnh, bỉ mông thú hấp thu Lôi Miểu toàn thân xông ra huyết quang, dần dần thực thể hóa rồi. Không được, chứng kiến thấy rành mạch mông thú tự thân lực lượng cấp tốc bay lên, nghĩ đến bỉ mông thú chính là vũ trụ mới bắt đầu thai nghén mà thành cường đại dị thú, Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, liền chuẩn bị tiến lên phá hư Lôi Miểu cùng bỉ mông thú hợp thể. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, tụ lôi châu xuất hiện ở không trung, phát ra vạn đạo thất sắc hỗn độn lôi, tạo thành một mặt lôi tường, ngăn chờ Cảnh Phong, từng đạo thất sắc hỗn độn lôi biến thành cuồng lôi ở lôi tường trong chui ra, công về phía bay tới Cảnh Phong. Thất tinh cực điểm ám quang sao, đối mặt vô tận thất sắc hỗn độn lôi trận đánh, Cảnh Phong tế ra tuyệt trận châu, một tay phất lên, bảy viên thuộc tính, bóng tối, lưu tinh phi ra tuyệt trận châu, thình thịch, thất âm toàn bộ bắn tới thất sắc hỗn độn lôi biến thành lôi trên tường, đem lôi tường xuyên thủng bảy đạo lỗ nhỏ. Cảnh Phong theo bảy viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi phá vỡ lỗ nhỏ, xác định đang dung thể Lôi Miểu cùng bỉ mông thú vị trí, hét lớn một tiếng, sử xuất ngũ linh thánh làm chém. Năm đạo năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao ở phá vỡ thất sắc hỗn độn lôi tường trong nháy mắt, cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một đạo ngưng tụ lưỡi đao, bổ tới bỉ mông thú thân trước Lôi Miểu trên người, trực tiếp đem Lôi Miểu chém thành hai nửa, cũng dự uy không giảm bổ bị thương bỉ mông thú. Thình thịch một tiếng, Lôi Miểu không cam lòng trên không trung bạo thể bỏ mình, số lớn máu tươi toàn bộ bị thương bỉ mông thú sở hấp thu. Nhưng bị năm thuộc tính ngưng tụ lưỡi đao bổ tổn thương, đã trọng tố hơn phân nửa thân thể bỉ mông thú đột nhiên khởi sướng cuồng ra, một ngụm nuốt lấy không trung tụ lôi châu, vọt vào lôi gia đại trong quân, phóng xuất ra vô tận thất sắc hỗn độn lôi, trong nháy mắt chém nát mấy trăm tên lôi gia cao thủ, mở ra nanh miệng lớn, điên cuồng hấp thu lôi gia cao thủ bạo thể sau lưu lại trên không trung tinh lực, tiếp tục thân thể trọng tố. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Thấy hung tàn bỉ mông thú, Kim Tầm Vương cùng Lôi Uẩn sợ hãi Cảnh Phong bị thương, bay đến Cảnh Phong thân trước, muốn phải trợ giúp Cảnh Phong đối kháng bỉ mông thú. Lúc này, chưa tình hồn Lôi Đình thấy Kim Tầm Vương cùng Lôi Uẩn phải giúp Cảnh Phong, vì giết chết Cảnh Phong, Lôi Đình cũng không để ý tộc nhân của mình nguyên một đám bị bỉ mông thú giết chết, hét lớn một tiếng nói, Cảnh Phong, ngươi chẳng lẽ muốn thất ước, tìm cầu người khác trợ giúp sao? Kim Tầm, Lôi Uẩn, các ngươi mau thối lui, tự chính mình một người có thể ứng phó. Cảnh Phong trở lại hét lớn một tiếng nói. Nhưng mà chủ nhân ngươi, Kim Tầm Vương còn là có chút không yên lòng nói. Kim Tầm, đây là mệnh lệnh, Cảnh Phong uy nghiêm nói. Vậy được rồi, chủ nhân chính ngươi coi chừng. Thấy Cảnh Phong nổi giận, Kim Tầm Vương cùng Lôi Uẩn ngoan ngoãn lui xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn Cảnh Phong. Bỉ mông thú, cho dù ngươi đã có được chân thân, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Cảnh Phong hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, thực lực bản thân trong nháy mắt đạt tới cách huyền cấp thánh thần chỉ sai biệt một đường tơ cảnh giới. Hơn nữa Cảnh Phong tại hấp thu 6 nguyên châu thời điểm, mơ hồ cảm giác được 6 nguyên châu trải qua cùng quang giới châu lẫn nhau giao hòa, rốt cuộc ẩn chứa một tia quang thuộc tính lực lượng. Có này tia quang thuộc tính lực lượng, bị mông thú vô kiên bất tồi phòng ngự, Cảnh Phong hữu đầy đủ tin tưởng có thể phá. Bởi vì vừa mới bổ ra một đạo mộc hồn cực hạn lưỡi đao, Cảnh Phong ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên. Một bên khôi phục nảy sinh trong cơ thể tiêu hao hỗn độn chi lực, một bên cầm trong tay hàng long mộc, xông về bỉ mông thú. Ba ba ba, từng đạo màu xanh lá cây côn mũi nhọn kinh không nhi ra, hung hăng bổ tới bỉ mông thú sau lưng của lên, rút ra bỉ mông thú từng đợt bị đau. Đối mặt Cảnh Phong mãnh liệt công kích, bỉ mông thú rốt cuộc phẫn nộ rồi, chẳng quan tâm tiếp tục tàn sát lôi ra cao thủ, hấp thu huyết khí trọng tố thân thể, gào thét một tiếng, xông về công kích mình Cảnh Phong. Bởi vì quang thuộc tính Cảnh Phong hoàn không thể lĩnh ngộ, 6 nguyên châu bên trong ẩn chứa quang nguyên lực Cảnh Phong căn bản không khống chế được, cho nên Cảnh Phong phách ra côn mũi nhọn ở bên trong, không nhất định một ít đạo côn mũi nhọn ẩn chứa quang nguyên lực. Trải qua Cảnh Phong cùng bỉ mông thú hơn một canh giờ kịch liệt chém giết, Cảnh Phong bị Bỉ Mông Thú mạnh đại phòng ngự lực chấn áp, truyền thừa chân linh khí Hàng Long Mộc Côn mũi nhọn lại không đả thương được Bỉ Mông Thú, chỉ có thể khiến cho Bỉ Mông Thú có chút bị đau. Rầm rầm rầm, mặc dù so sánh lại Mông Thú lực công kích, lực phòng ngự hết sức kinh người, nhưng là Bỉ Mông Thú tốc độ nhưng bởi vì bản thể thân thể cao lớn, có chút chậm chạp, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh, bổ ra từng đạo màu xanh lá cây côn mũi nhọn, tiêu trừ Bỉ Mông Thú lực lượng. Giống giống, Bỉ Mông Thú công kích không đến Cảnh Phong, tức giận đến giống to, trên người lông trắng gai ngược phát ra từng đạo nghĩ, bạch quang, tạo thành một mảnh mưa đá, phô thiên cái địa tịch cuốn về phía Cảnh Phong. Thất tinh cực điểm ám quang sao, bị mưa đá mang tất cả đến trong đó Cảnh Phong hét lớn một tiếng, tuyệt trận châu phát ra 7 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi, xuyên qua dày đặc mưa đá, bắn tới Bỉ Mông Thú thân hình khổng lồ bên trên. Ngao ngao, Bỉ Mông Thú chỉ cảm thấy cả người một hồi bị đau, một tia máu tươi ở trọng tố trên nhục thể chảy ra, nhưng 7 viên ngưng tụ thuộc tính, bóng tối, sao rơi mãnh liệt như thế một kích, vẫn không có đối lập Mông Thú tạo thành tính thực chất tổn thương, ngược lại để cho Bỉ Mông Thú càng ngày càng điên cuồng. Oanh, một tiếng, Bỉ Mông Thú chợt co rút lại đầy thiên băng bạc, đem Cảnh Phong ngắn ngủi vây ở không trung, thân thể cao lớn chợt co rút lại, biến thành một đoàn lóe ra thất sắc hỗn độn lôi, dài khắp gai ngược bi trắng, vù, phải một tiếng, đạn hướng Cảnh Phong. Phốc, một tiếng, Cảnh Phong bị Bỉ Mông Thú dài khắp gai ngược, ẩn chứa cường đại thất sắc hỗn độn lôi bi trắng bắn ra ở bên trong, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nùng huyết, té bay ra ngoài. Đả thương Cảnh Phong, Bỉ Mông Thú hưng phấn mà giống to, cua bén nhọn cự trảo, chộp tới Cảnh Phong, muốn đem bị thương Cảnh Phong xé rách. Không được, thấy Cảnh Phong bị thương, Kim Tầm Vương, Lôi Uẩn, trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ bên trên tiền doanh cứu Cảnh Phong. Nhưng đây là, Cảnh Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngay tại Bỉ Mông Thú gần người sắp, Cảnh Phong cường hành đánh ra lục linh thánh làm chém, lục đạo sáu thuộc tính cực hạn lưỡi đao trên không trung ngưng tụ thành một đạo, hung hăng bổ về phía Bỉ Mông Thú ngực. Bỉ Mông Thú không nghĩ tới Cảnh Phong tại bị thương dưới tình huống lại vẫn có thể bổ ra như thế hủy diệt tính lực lượng, nhất thời chủ quan, bị mộc hồn lưỡi đao bổ trúng, xuyên thấu thân thể cao lớn. Bất quá Bỉ Mông Thú bị mộc hồn động đâm thủng ngực, cũng chưa chết đi, thập phần cường hãn chém ra cự trường, một trường vỗ đến Cảnh Phong trên người của. Phốc, liên tiếp đã bị Bỉ Mông Thú công kích, có được thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt bảo vệ Cảnh Phong cũng đề kháng không nổi, lần nữa phun ra một ngụm nùng huyết. Nhận lấy trọng thương, lung lay sắp đổ nổi bồng bềnh giữa không trung. Chủ nhân, Kim Tầm Vương phi đến Cảnh Phong thân bên, một bà nhận quá trọng thương Cảnh Phong, căm tức nhìn không ngừng gào thét Bỉ Mông Thú. Cảnh Phong, ngươi thật muốn vi phạm lời thề. Thấy Cảnh Phong cùng Bỉ Mông Thú lưỡng bại câu thương, Lôi Đình mừng rỡ trong lòng, lớn tiếng quát lớn Kim Tầm Vương cùng Lôi Uẩn nói. Kim Tầm, Lôi Uẩn các ngươi lui ra, ta còn có thể tái chiến, các ngươi yên tâm. Ta lập tức có thể lấy tính mệnh của hắn. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Vậy được rồi, Cảnh Phong chính ngươi coi chừng. Lôi Uẩn lôi kéo tức giận Kim Tầm Vương, rất xa lui ra. Chương 742, hỗn độn tu chân quyết. Lôi Đình ngươi yên tâm, ta sẽ không vi phạm lời thề. Bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cho dù không có ta, ngươi lôi ra chú định hôm nay muốn tiêu diệt mất. Cảnh Phong ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, hào khí đích nói. Bỉ Mông Thú, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không nhanh lên giết chết hắn. Chỉ cần ngươi có thể giết chết hắn, toàn bộ thần chi giới cũng không ai có thể đối địch với ngươi rồi. Lôi Đình lớn tiếng đầu độc nói. Nghe được Lôi Đình đầu độc, Bỉ Mông Thú lần nữa nổi giận, đem thân thể cao lớn đoàn thành một đoàn, lần nữa bắn về phía Cảnh Phong, muốn đem uy hiếp đáo tự mấy, trọng thương Cảnh Phong giết chết, xúc sinh, ngươi cảm thấy một chiêu này còn có thể làm bị thương ta. Ngươi chịu chết đi, Cảnh Phong hét lớn một tiếng. Lần nữa bổ ra lục linh thánh làm chém. Hơn nữa Cảnh Phong phách ra đạo này sáu loại thuộc tính cực hạn lưỡi đao lại ẩn chứa có thể bỏ qua phòng ngự quang nguyên lực. Phanh, một tiếng, Bỉ Mông Thú thân thể cao lớn trực tiếp bị mộc hồn cực hạn lưỡi đao bổ trúng, ngăn trở Bỉ Mông Thú thân thể cao lớn tiếp tục đi tới. Chết đi, Cảnh Phong nhịn xuống Bỉ Mông Thú tán phát cường đại phản chấn chi lực, đem trong cơ thể tất cả hỗn độn chi lực toàn bộ đổ vào đến mộc hồn ở bên trong. Mộc hồn sáu thuộc tính cực hạn lưỡi đao từng chút một bổ vào Bỉ Mông Thú thân trong cơ thể. Mà sáu thuộc tính cực hạn lưỡi đao trong ẩn chứa quang thuộc tính lực lượng từng chút một thấm vào Bỉ Mông Thú thể ở trong, đem Bỉ Mông Thú thể nội kinh mạch, thú anh thú đan toàn bộ xuyên thủng. Ngao, thân thể dần dần tiêu tán Bỉ Mông Thú phát ra cuối cùng gào thét, Bỉ mông thú thể bên trong tụ lôi châu phát ra thất sắc hỗn độn lôi trực tiếp xuyên thấu bỉ mông thú thân hình khổng lồ, đem trọng thương Cảnh Phong cắn nuốt. Không được, Kim Tầm Vương, Lôi Uẩn, Minh Khóc, Minh Uy đám người chứng kiến thấy rành mạch mông thú bị Cảnh Phong giết chết trong nháy mắt, trong cơ thể tụ lôi châu lại bộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, run lên trong lòng, toàn bộ bay về phía Cảnh Phong. Mà Lôi Đình chờ lôi ra thánh thần cao thủ khán đến Cảnh Phong bị tụ lôi châu bùng nổ lực lượng thôn vệ, mà bị mông thú chết phong chi tới tay, mừng rỡ trong lòng, rối rít bay lên trước, ngăn cản Kim Tầm Vương đẳng nhân cứu Cảnh Phong. Các ngươi muốn chết, thấy Cảnh Phong ngàn cân treo sợi tóc, lôi ra thánh thần cao thủ lại áp đặt ngăn trở, Kim Tầm Vương, Lôi Uẩn đám người phẫn nộ rồi, Kim Tầm Vương biến thành 10 cánh hình thái chiến đấu, điên cuồng công kích ngăn trở mình Lôi Đình, bức bách Lôi Đình liên tiếp bại lui. Oanh một tiếng, Lôi Uẩn vì cứu Cảnh Phong, cả thân tử hòa truyền thừa chân linh khí kim thương hợp hai làm một. Hóa thành một đạo thô nhám như thùng nước thất sắc hỗn độn lôi, bổ ra ngăn trở bốn gã lôi ra thánh thần cao thủ, bay vào tụ lôi châu nổ lên lôi quang vũ trung. Ngay tại Lôi Uẩn bay vào lôi quang mưa trong nháy mắt, hai gã lôi ra ngày cực thánh thần cao thủ liên thủ đan vào lăng lệ ác liệt thất sắc hỗn độn xét đánh tới rồi Lôi Uẩn sau lưng của lên, một đạo huyết vụ ở Lôi Uẩn phần lưng thấm vào sông ra. Cảnh Phong thấy đã xa vào đến trong hôn mê Cảnh Phong, Lôi Uẩn cố nén phía sau lưng truyền tới kịch liệt đau nhức cùng với tụ lôi châu thả ra vô tận cuồng lôi, từng chút một tiếp cận Cảnh Phong. Có thể nhưng vào lúc này, Cảnh Phong thủ bên trong tổ thần khí mục hồn cảm giác được Cảnh Phong tình cảnh nguy hiểm, phát huy nó tổ thần khí oai, một đạo trùng thiên lục mang bay ra mục hồn, hung hăng bổ tới không ngừng phóng ra vô tận cuồng lôi tụ lôi châu lên, chém đứt chuẩn thánh linh khí tụ lôi châu. Bởi vì mục hồn tự cứu mình một kích uy lực quá lớn, vừa mới đến gần Cảnh Phong Lôi Uẩn bị chấn động bay ra ngoài, vừa đúng rung động đến có chút vết rách tụ lôi châu cảnh, Lôi Uẩn phía sau lưng chảy ra máu tươi từng chút một thấm vào vật vô chủ, tụ lôi châu bên trong. Tụ lôi châu ở hấp thu Lôi Uẩn trong cơ thể tinh huyết hậu, dần dần thuần thục khí tức, lẳng lặng phiêu phù ở Lôi Uẩn trước mặt. Tụ lôi châu nhận ta làm chủ nhân rồi hả? Tụ lôi châu trong lúc vô tình bị Lôi Uẩn dỉ máu nhận chủ, Lôi Uẩn đột nhiên cảm thấy tụ lôi châu sở hữu tất cả tin tức, vẻ mặt mừng rỡ lẩm bẩm. Lôi gia đại quân nghe lệnh, mau chém giết Cảnh Phong, không được sai sót. Lôi Đình thấy Cảnh Phong hôn mê nổi bồng bềnh giữa không trung, lớn tiếng mệnh lệnh đến nói. Bất quá Lôi Uẩn cách Cảnh Phong nếu so với Lôi gia đại quân gần, Lôi Uẩn cướp ở Lôi gia đại quân dày đặc công kích trước khi, ôm lấy Cảnh Phong, đem Cảnh Phong kéo đến địa phương an toàn, Minh tộc đại quân bảo vệ tốt Cảnh Phong tôn, huyết tẩy Lôi gia. Minh tộc tổ trưởng Minh Khóc lớn tiếng ra lệnh. Rầm rầm rầm, sớm đã kích động Lôi gia đại quân nghe được Minh Khóc thanh âm ra lệnh, hướng Lôi gia đại quân phát khởi công kích mãnh liệt. Mặc dù Lôi gia đại quân số lượng cùng Minh tộc đại quân số lượng không kém bao nhiêu, nhưng Lôi gia đại trong quân thiếu đi thần vương cao thủ tồn tại, chiến đấu lực xa kém xa Minh tộc đại quân. Minh tộc đại quân ở tộc trưởng Minh Khóc dưới sự chỉ huy, không ngừng biến hóa công kích trận pháp, Lôi gia đại quân ở rằng co hơn 3 canh giờ về sau, dùng cho ầm ầm bị bại, thương vong số lượng thẳng tắp bay lên. Này thì Cảnh Phong trải qua hơn 3 canh giờ tự trị thương cho mình, dần dần thức tỉnh, thấy Lôi Uẩn ân cần bảo hộ tại chính mình tả hữu, Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức, cảm kích đối với Lôi Uẩn nói, khổ cực ngươi rồi Lôi Uẩn. Cảnh Phong, đây đều là ta phải làm, hôm nay đại cục đã định, Cảnh Phong, ngươi liền cẩn thận chữa thương đi. Thấy Cảnh Phong tỉnh lại, Lôi Uẩn thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng rồi Lôi Uẩn, lôi ra chuẩn thánh linh khí tụ lôi châu đâu này. Nhất định không thể lại để cho tụ lôi châu sa sút rồi. Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong ngươi yên tâm, tụ lôi châu trong lúc vô tình nhận ta làm chủ nhân, đã trở thành trong cơ thể ta chi vật. Lôi Uẩn đem tụ lôi châu nhận chủ sự tình nói cho Cảnh Phong. Xem ra sâu xa bên trong tự do định nghĩa, tụ lôi châu mệnh trung chú định chính là ngươi chi vật. Cảnh Phong mừng rỡ nói. Đi Lôi Uẩn, chúng ta đi thu quan. Ta muốn thân thủ đem năm đó hẳn phải chết chỉ nhụy hung thủ giết từng cái món nợ quá khứ chết, vì chỉ nhụy báo thù. Cảnh Phong đứng dậy, nắm chặt mục hồn, lạnh như băng nói. Tốt, ta cũng muốn biết một chút về, chuẩn thánh linh khí tụ lôi châu uy lực. Lôi Uẩn nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ bay về phía Minh tộc đại quân cùng Lôi gia đại quân kịch chiến chính giữa. Kim Tầm, đem Lôi Đình giao cho ta, ta muốn thân thủ giết chết hắn. Lấy sợ chỉ nhụy trên trời có linh thiêng. Cảnh Phong lãnh nhìn chật vật Lôi Đình nói. Vâng, chủ nhân, Kim Tầm phát ra một vệt kim quang, bước lui Lôi Đình, thối lui đến Cảnh Phong thân vừa nói. Trải qua cùng Kim Tầm Vương kịch liệt chém giết, Lôi Đình đã sớm vết thương chồng chất, thở hồng hộc, thấy trước mặt lạnh lẽo nhìn mình Cảnh Phong, trong trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Lôi Đình, ta đã sớm nói, ta muốn để cho ngươi lôi ra nợ máu trả bằng máu. Hôm nay chính là các ngươi hoàn lại nợ máu thời điểm rồi. Cảnh Phong thủ cầm Mộc Hồn, mặt mũi sát y nói. Đi tìm chết, đối mặt Cảnh Phong đốt bức người khí thế, Lôi Đình nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra một đạo thất sắc hỗn độn lôi, bổ về phía trước mặt Cảnh Phong. Nhưng hôm nay bị thương Lôi Đình sớm đã không còn nữa làm niên chi dũng, Lôi Đình phát ra thất sắc hỗn độn lôi dễ dàng bị Cảnh Phong hoạch xuất một đạo thuộc tính, bóng tối, vầng sáng ngăn cản được. Vù một tiếng, thấy sợ hãi Lôi Đình muốn chạy trốn, Cảnh Phong thân hình lóe lên, ngăn ở Lôi Đình trước người, đánh ra một đạo ẩn chứa hỗn độn chi lực quyền mang, hung hăng oanh tới rồi Lôi Đình trên ngực. Phốc, một tiếng, Lôi Đình ngực sâu đậm hõm vào, một ngụm nùng huyết đoạt miệng ra. Cảnh Phong, ta chính là chết cũng tuyệt không để cho ngươi khuất nhục. Kiến thức Cảnh Phong thực lực, Lôi Đình tâm như cho tàn, hét lớn một tiếng, chuẩn bị tự bảo duy trì tôn nghiêm. Nhưng Cảnh Phong bất cấp bị thương Lôi Đình tự bảo cơ hội, thân hình lóe lên, bay đến Lôi Đình trước người, một quyền xuyên thủng Lôi Đình người mặc cực phẩm chân linh khí chiến y, phóng xuất ra cường đại hỗn độn chi lực, trực tiếp bọc lại Lôi Đình toát ra tí ti huyết khí thần anh. Cảnh Phong ngươi, Lôi Đình ở trọng thương dưới, căn bản không phá nổi Cảnh Phong hỗn độn chi lực trói bó, vẻ mặt không cam lòng nhìn Cảnh Phong, tức giận nói. Lôi Đình, ta đã sớm nói, ta muốn thân thủ lấy mạng của ngươi. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng nói. Cảnh Phong vừa dứt lời, một vệt tim quang trên không trung bay lên, vù một tiếng, Lôi Đình tả hữu cánh tay bị Cảnh Phong hai trường đồng loạt phách, hai đạo cột máu phun ra ngoài. Cảnh Phong, cho ta thống khoái đi. Lôi Đình đau đến cả người run rẩy, cầu khẩn nói. Lôi Đình, ngươi có phải hay không rất bất lực, năm đó các ngươi bức tử chỉ nhụy thời điểm, nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay sao? Cảnh Phong lạnh như băng nói. Vù, một tiếng, Cảnh Phong tái lần bổ ra một đạo trường mang, chém đứt Lôi Đình hai chân, cũng phóng xuất ra một đạo hỗn độn chi lực, đem Lôi Đình trói buộc ở liễu không trong. A-hát, tứ chi đều không có, Lôi Đình đau đến giống to, lôi ra người thứ hai tôn nghiêm, khi phách sớm đã không còn tồn tại, hôm nay Lôi Đình chỉ cầu thống khoái vừa chết. Tốt rồi, người có thể vào luân hồi rồi. Thấy Lôi Đình thê thảm vẻ mặt, Cảnh Phong dã bất nghĩ tại tra tấn Lôi Đình, đơn trường đánh xuống, đem Lôi Đình từ trung gian bổ ra, giết chết Lôi Đình. Lôi ra thánh chủ, Lôi Đình liên tiếp bị Cảnh Phong giết chết, Lôi ra đại quân binh bại như núi đổ, khí thế suy thoái đến thấp nhất, bị Minh tộc đại quân bao bọc vây quanh. Lôi ra cao thủ nghe, các ngươi thánh chủ Lôi Miểu cùng với Lôi Đình toàn bộ bị ta chém giết, các ngươi đừng làm tiếp hy sinh vô vị rồi. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Cảnh Phong phiêu phù ở Lôi gia đại quân trên không, tràn ngập khí phách nói, khí thế cường đại gợi lên lấy Cảnh Phong quần áo có chút rung động. Lớn ra bất phải nghe hắn yêu môn hoặc chúng. Chúng ta cùng tiến lên, vì thánh chủ báo thù. Thiên cấp thánh thần Lôi Quân căm tức nhìn Cảnh Phong đạo. Vù, một tiếng, Lôi Quân tức giận ân tiết cứng rắn đi xuống, Mộc Hồn phát ra một đạo lục quang, một đạo thuộc tính, bóng tối, cực hạn lưỡi đao kinh không nhi ra, bổ về phía gào thét Lôi Quân. Lôi Quân không nghĩ tới Cảnh Phong sẽ lập tức động thủ, bị thuộc tính, bóng tối, cực hạn lưỡi đao tán phát khí thế chân áp, chờ Lôi Quân suy nghĩ né tránh lúc, đã không còn kịp rồi, thuộc tính, bóng tối, cực hạn lưỡi đao trực tiếp đem Lôi Quân chém thành hai nửa, thân thể trên không trung nổ lên rồi. Còn có ai muốn phản kháng? Cảnh Phong lãnh nhìn sợ mất mật, sợ đến cả người phát run Lôi ra đại quân, khí phách nói. Tốt, đã không ai phản kháng, vậy ta cho các ngươi Lôi ra chọn một vị mới thánh chủ. Ta tuyển định các ngươi Lôi ra mới thánh chủ cũng là tụ Lôi Châu chủ nhân mới. Tại vị này mới thánh chủ dưới sự dẫn dắt, Lôi ra sẽ nữa chế huy hoàng. Dứt lời, Cảnh Phong lôi kéo Lôi Uẩn đi tới Lôi ra đại quân trên không, không để lại một tia chỗ trông nói. Kiến thức Cảnh Phong thực lực, Lôi ra cao thủ không dám phản bác Cảnh Phong quyết định, bất đắc dĩ đồng ý Cảnh Phong sở chọn, Lôi Uẩn cũng đã trở thành Lôi ra mới thánh chủ. Ta hy vọng mọi người thật sự thần phục Lôi Uẩn. Nếu như các ngươi dám phản bội Lôi Uẩn, các ngươi Lôi ra tự đợi đến bị diệt tộc đi. Cảnh Phong uy hiếp nói. Lôi Hồng, người trước giúp Lôi Uẩn quản lý Lôi ra, chờ ta xử lý xong ngày ngu giúp chuyện gia tộc, nữa theo Lôi Uẩn đến đây thu quản Lôi ra. Cảnh Phong ra lệnh, Cảnh Phong chi nói, chỉ cần tiêu trừ thần chi giới nhất đại uy hiếp ngày mông gia tộc, Lôi ra sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Vâng, thiên cấp thánh thần Lôi Hồng khiếp đảm nói. Tốt rồi, các ngươi cũng trở về Lôi ra hoàng thành đi. Về sau không có ta cùng Lôi Uẩn mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý tham dự thần chi giới tranh đấu, kẻ trái lệnh chết. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Lôi Gia các cao thủ cùng kêu lên nói, trong lời nói lộ ra kính sợ. Minh Khóc, cáo chi Minh tộc cao thủ toàn bộ thượng thần thuyền, thương binh ở thần chu bên trong chữa thương, chúng ta bây giờ trở về Cảnh Minh Thành. Cảnh Phong ra lệnh, dứt lời, Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn, Kim Tầm Vương đẳng nhân bay lên lớn nhất một con thuyền thần chu, chờ Minh tộc cao thủ toàn bộ bay vào thần chu, Cảnh Phong một tiếng mệnh xuống, tám chiếc thần chu đại quy mô lái hướng Cảnh Minh Thành. Chương 743, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Lôi Gia Thánh Chủ Lôi Miểu, Lôi Đình, Lôi Quân toàn bộ ngã xuống, Lôi Gia Hoàng Thành bị công phá, Minh tộc tái hiện thần chi giới tin tức một khi truyền ra, toàn bộ thần chi giới chịu dao động. Trong lúc nhất thời toàn bộ thần chi giới cũng đang đàm luận Minh tộc tái hiện thần chi giới chuyện tình, mà giết chết Lôi Gia Thánh Chủ Lôi Miểu, Lôi Đình, Lôi Quân Cảnh Phong danh tự càng thêm vang dội. Cảnh Minh Thành trong phạm vi thế lực, ở yêu vực, Tư Hùng gia tộc, bay vực chi giới rất nhiều cao thủ dưới sự trợ giúp, 10 ngọn kích thước hùng vĩ thành trì xuất hiện ở Cảnh Minh Thành chung quanh, chờ đợi Minh tộc đại quân đã đến. Minh tộc 10 đại thành trì vừa mới tiến thành không lâu, ma tộc kế vị người Huyền Vũ Thiên Tề, Huyền Vũ Cốc Nam đám người đi tới Cảnh Minh Thành, đã tìm được Cảnh Minh Thành bên trong Cực Vũ cùng U Thiên Kỳ, bí mật thương nghị nảy sinh một việc. Hơn 10 ngày về sau, Minh tộc đại quân cưỡi 10 chiếc khổng lồ thần chu bay đến Cảnh Minh Thành trên không, Cảnh Phong đứng ở thần trên đò, bao quát Cảnh Minh Thành phạm vi thế lực, thấy được vì Minh tộc tạm thời đặt chân, kiến tạo 10 ngọn khổng lồ thành trì. Minh Khóc, ngươi xem kia 10 tòa thành trì như thế nào đây? Kia 10 tòa thành trì chính là Minh tộc tạm thời lối ra. Cảnh Phong chỉ vào mồi đang đứng tự 10 ngọn thành trì mới trì, dò hỏi. Cảm ơn Cảnh Phong tôn, kia 10 tòa thành trì rất tốt. Chỉ cần có thể trở lại thần chi giới, chính là tuy nhỏ thành trì, chúng ta cũng nguyện ý. Minh Khóc cảm khái nói. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Cảnh Phong một tiếng mệnh xuống, 10 chiếc thần chu toàn bộ đứng tại Cảnh Minh Thành trên 9 tầng trời. Cảnh Phong dẫn đầu Minh tộc đếm vạn danh cao thủ, bay xuống thần chu. Làm phát hiện Cảnh Phong lãnh đạo Minh tộc đại quân xuất hiện Minh Thành lúc, Minh Mị, Minh Hoặc, Minh Bá, Cốc Tơ Tí Ti đám người rối rít bay ra Cảnh Minh Thành nghênh đón. Thấy Minh tộc rốt cuộc tái hiện thần chi giới, Minh Mị ba người hết sức kích động, Minh Bá cùng Minh Hoặc hưng phấn mà không nổi hô to. Tộc trưởng, chúng ta Minh tộc rốt cuộc lại hiện ra thần chi giới rồi. Minh Mị kích động nói, đây đều là Cảnh Phong tôn công lao, không có Cảnh Phong tôn, sẽ không có ta Minh tộc hôm nay. Hơn nữa ta Minh tộc tái hiện thần chi giới, huyết tẩy rồi Lôi ra, tuyên bố Minh tộc lại bắt đầu. Minh Khóc cảm khái nói, đây đều là ta phải làm. Minh Mị, mang Minh Khóc cùng với ta Minh tộc cao thủ vào ở thành trì mới đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, đúng rồi Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề, Huyền Vũ Cốc Nam tới, hôm nay bọn hắn đang cùng Cực Vũ, U Thiên chuyện lạ lời nói. Huyền Vũ Thiên Tề để cho ta cho ngươi biết một tiếng, mời trở về tới tìm hắn một chuyến, hắn có chuyện tìm ngươi. Minh Mị nói, Huyền Vũ Thiên Tề đến rồi, tốt, ta biết rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn. Cảnh Phong nhướng mày, gật đầu nói, cảm giác được Huyền Vũ Thiên Tề tìm mình cần làm chuyện gì. Cảnh Phong lai đến Huyền Vũ Thiên Tề nghỉ ngơi trong biệt viện, tiến biệt viện, Huyền Vũ Thiên Tề bốn người lập tức cảm giác được Cảnh Phong khí tức, Huyền Vũ Thiên Tề mở cửa phòng ra, đem Cảnh Phong đón vào. Không có ý tứ chư vị, cho các ngươi đợi lâu. Thiên Tề huynh, chẳng biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Cảnh Phong tuệ tâm dò hỏi, cũng không có việc gì, chỉ là muốn tìm ngươi hàn huyên một chút cởi ra một điểm khúc mắc. Huyền Vũ Thiên Tề rất có thâm ý nói, Thiên Tề huynh, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi, ta tới giải thích cho ngươi. Cảnh Phong làm được Huyền Vũ Thiên Tề đối diện, lộ ra một tia hữu thiện vui vẻ nói. Cảnh Phong, trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện, nếu như sư phụ của ngươi, thân nhân bị hại, ngươi sẽ như thế nào? Huyền Vũ Thiên Tề thẳng tắp nhìn Cảnh Phong, dò hỏi. Ta sẽ tìm được chân tướng, tìm được đầu sỏ gây nên báo thù. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Vậy nếu như cửu nhân đã chết, ngươi có hay không dính líu đến tộc nhân của hắn, có thể hay không lấy oán trả ơn trợ giúp hắn? Huyền Vũ Thiên Tề tiếp tục hỏi, cái này muốn phân tình huống, nếu như năm đó người này là bị người hãm hại, Mông Tế, bọn hắn Lý Ứng liên hợp lại, tra rõ chân tướng, sau đó tìm được đầu sỏ gây nên báo thù. Cảnh Phong bất giả suy tư nói, Na Cảnh Phong, ngươi vì Minh tộc tìm được chân tướng, tìm được giết chết ta ma tộc tiền nhiệm kế vị người đầu sỏ gây nên sao? Huyền Vũ Thiên Tề tiếng nói một chuyến nói, sớm đã tìm được, Cảnh Phong gật đầu nói, trên mặt lộ ra kiên định. Là ai, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, Nghe được Cảnh Phong chỉ đạo chân tướng, Huyền Vũ Thiên Tề, Huyền Vũ Cốc Nam trố mắt nhìn, Huyền Vũ Thiên Tề kích động hỏi. Thiên Tề huynh, ngươi tin tưởng ta nói hết thảy sao? Nếu như tin tưởng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cảnh Phong vẻ mặt bình tĩnh dò hỏi. Cảnh Phong, ta tin tưởng ngươi. Nếu như ta không tin ngươi, ta tự cũng không đối với ngươi nói nhiều lời như vậy rồi. Huyền Vũ Thiên Tề gật đầu nói. Cảm ơn Thiên Tề huynh tín nhiệm của ngươi. Vậy ta sẽ đem ta biết năm đó tiên ma minh kế vị người thầm đối với tranh đấu chuyện nói cho các ngươi biết. Hy vọng các ngươi nghe qua về sau, có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Có thể hay không vẫn cùng ta Cảnh Minh Thành, Minh tộc nối thành chiến tuyến. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Cảnh Phong bả Chiến Thiên nói cho hắn biết năm đó chuyện phát sinh không sót một chữ nói cho Huyền Vũ Thiên Tề bốn người. Làm Huyền Vũ Thiên Tề nghe thế hết thảy đều là tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Quân âm mưu lúc, cả người bình tĩnh lại. Bởi vì ở ma tộc kế vị người, Huyền Vũ Thiên Tề sư phó trước khi chết đã từng cấp Huyền Vũ Thiên Tề đưa tin một câu, để cho Huyền Vũ Thiên Tề coi chừng Thiên Mông Hồng Côn. Cũng chính bởi vì những lời này, khiến cho Huyền Vũ Thiên Tề cũng không địch ý Cảnh Phong, bởi vì từ Cảnh Phong tu luyện lăn lộn độn quyết, Huyền Vũ Thiên Tề sớm đã đoán được Cảnh Phong thân phận. Thiên Tề huynh, ngươi tin tưởng ta theo như lời nói sao? Nếu như không tin cũng không có sao, Minh Thành ngươi y nguyên là bằng hữu ta. Cảnh Phong nhẹ giọng dò hỏi. Ta tin tưởng ngươi Cảnh Phong, nguyên lai thật là Thiên Mông Hồng Côn. Huyền Vũ Thiên Tề xác định trong nội tâm nhiều năm suy nghĩ, trong lòng gánh nặng giảm bớt không ít. Cảnh Phong, chờ ngươi tìm Thiên Mông Hồng Côn tính sổ thời điểm nhất định thông báo ta, ta nên vì sư phụ ta báo thù. Huyền Vũ Thiên Tề phẫn hận nói. Thiên Tề huynh, ta chuẩn bị một năm sau, liền phát binh ngày ngu dốt gia tộc Hoàng Thành, bước ra Thiên Mông Hồng Côn. Cảnh Phong thuyết đạo. Một năm sau, thời gian vội vã như vậy. Huyền Vũ Thiên Tề hỏi. Chúng ta không thể kéo dài được nữa, nếu như không nhanh chóng bước ra Thiên Mông Hồng Côn, một mặt để cho Thiên Mông Hồng Côn tu luyện. Một khi Thiên Mông Hồng Côn lĩnh ngộ quang nguyên làm, đạt tới tổ thần chi cảnh, toàn bộ thần chi giới cũng không phải Thiên Mông Hồng Côn đối thủ, đến lúc đó, thần chi giới lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cảnh Phong thuyết ra mình lo lắng. Vậy thì tốt, một năm sau ta Huyền Vũ gia tộc đại quân cũng tham dự vào tràng này hành động đến. Huyền Vũ Thiên Tề nói. Thiên Tề huynh, cảm ơn ngươi như thế tín nhiệm ta, để tỏ lòng cảm tạ, ta đem ngươi ma tộc thánh linh khí phi vũ chi dược trả lại cho ngươi. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem sớm đã chữa trị phi vũ chi dược ở hư độc cảnh trong thanh toán đi ra, đưa cho Huyền Vũ Thiên Tề. Phi vũ chi dược, Cảnh Phong, ngươi thật cho ta đoạt lại phi vũ chi dược. Huyền Vũ Thiên Tề ái ngại vuốt ve phi vũ chi dược, kích động nói. Đây là của ta hứa hẹn, cho nên nhất định phải hoàn thành. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong. Đúng rồi Cảnh Phong, huyết dược cô hồng đâu này? Huyền Vũ Thiên Tề dò hỏi. Huyết dực cô hùng đã bị ta giết, Cảnh Phong bình tĩnh nói. Cảnh Phong, người thực lực hôm nay vượt xa tưởng tượng của ta, không nghĩ tới có được tốc độ thánh linh khí phi vũ chi dực. Huyết dực cô hùng cũng chết ở trên tay ngươi. Minh tộc cho ngươi cái này thâm bất khả chắc kế vị người lãnh đạo, nhất định sẽ nữa chế minh tộc huy hoàng đấy. Huyền Vũ Thiên Tề tán thưởng nói. Thần chi giới trật tự ổn định cần chúng ta mọi người cùng nhau cố gắng, liền để cho chúng ta cùng một chỗ vì thần chi giới hơn ngày mai tốt đẹp cùng một chỗ cố gắng lên. Cảnh Phong đưa tay phải ra, hào khí đích nói. Vì thần chi giới cùng một chỗ cố gắng. Huyền Vũ Thiên Tề đưa tay trái ra cầm thật chặt Cảnh Phong duỗi ra tay phải, cầm thật chặt, kiên định nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi chuẩn bị đem ngươi thân phận chân chính lúc nào công bố hậu thế? Huyền Vũ Thiên Tề dò hỏi. Ha ha, cái này cũng không có gì có thể giấu giếm. Ta chuẩn bị ngay hôm đó liền hướng thần chi giới tuyên bố ta minh tộc kế vị người thân phận, ở hướng thần chi giới tuyên bố minh tộc quật khởi quyết tâm. Cảnh Phong khẽ mỉm cười nói. Na Cảnh Phong, chính ta tại cái này trước chúc mừng ngươi rồi. Huyền Vũ Thiên Tề ôm quyền chúc mừng nói. Chúc mừng Cảnh Phong tôn. Huyền Vũ Cốc Nam, Cực Vũ, U Thiên Kỳ cùng một chỗ ôm quyền chúc mừng nói. Cảm ơn mọi người, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Đúng rồi. Ta còn có một việc phải hướng thần chi giới tuyên bố, cái kia chính là Lôi Gia Thánh Chủ đã đền tội, hôm nay Lôi Gia Thánh Chủ chính là Lôi Uẩn. Cảnh Phong Thạch Phá Thiên Kinh nói, Lôi Uẩn, chính là cái thần phạt chi biển thai nghén mà sinh, bên cạnh ngươi nam tử kia. Huyền Vũ Thiên Tề khiếp sợ mà hỏi, đúng vậy, đúng là hắn. Hôm nay Lôi Uẩn trong lúc vô tình đã luyện hóa được Lôi Gia chuẩn thánh linh khí tụ Lôi Châu, chuyện đương nhiên trở thành Lôi Gia tân nhiệm thánh chủ. Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong, hôm nay thần chi giới trừ ngày Mông gia tộc, tất cả đều cùng ngươi kết thành cùng một trận chiến tuyến, thành tựu như thế, nhưng xưng là thần chi giới số 1. Huyền Vũ Thiên Tề tán dương. Ha ha, nếu như không có Thiên Tề huynh đại lực ủng hộ, ta cũng không thể có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Cảnh Phong khẽ cười một tiếng nói. Cực Vũ, U Thiên Kỳ, hôm nay thần chi giới trừ ngày Mông gia tộc, đã cơ bản ổn định. Ta chuẩn bị phái người đem hai người các ngươi đưa về Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành. Về sau các ngươi vẫn là Thiên U Cốc cốc chủ, Cực Độ Chi Thành vực chủ. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ giáo huấn, đa số thần chi giới làm cống hiến. Cảnh Phong trịnh trọng nói. Cảm ơn Cảnh Phong tôn. Nghe được Cảnh Phong cho phép mình lần nữa trở về Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành, U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ hai người kích động nói. Tốt rồi, mọi người theo ta đi ra ngoài đi. Ta muốn để cho thần chi giới hết thảy mọi người biết Minh tộc lại đã trở về. Cảnh Phong hào khí đích nói. Tốt, giải khai khúc mắc, Huyền Vũ Thiên Tề tâm tình thật tốt, đi theo Cảnh Phong lai tới rồi Cảnh Minh trong nội cung. Cảnh Phong, ngươi đã trở về. Thấy Cảnh Phong vẻ mặt buông lỏng cùng Huyền Vũ Thiên Tề đã đến, Minh Mị thở phào nhẹ nhõm nói. Minh Mị, lập tức cấp yêu vực, Tư Hồng gia tộc, bay vực chi giới, Chư Vu gia tộc, Lôi gia, Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành truyền đạt Minh tộc quật khởi lần nữa sự tình, mà ta Minh tộc kế vị người thân phận cũng cùng nhau nói cho cái này mấy gia tộc lớn. Cảnh Phong ngồi ở trên đại điện ra lệnh. Vâng, Minh Mị tòng mệnh nói. Cảnh Phong thân phận chân chính một khi truyền ra, lần nữa khiến cho thần chi giới ầm ầm rung mạnh, trải qua ngắn ngủi khiếp sợ về sau, các đại thế lực rối rít hướng Cảnh Phong phát tới chúc mừng, cũng bày tỏ nguyện ý cùng Minh tộc cùng tiến lùi, đối kháng ngày Mông gia tộc. Mà Thiên Mông Hoàn Vũ khi biết Cảnh Phong dẫn đầu Minh tộc tái hiện thần chi giới tin tức về sau, đứng ngồi không yên mà bắt đầu, cũng Thiên Mông Hồng Côn lánh đời không ra, Thiên Mông Hoàn Vũ chỉ có thể lần nữa co rút lại thế lực, để phòng Cảnh Phong dẫn đầu đại quân tập kích. Chương 744, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong thân phần cái khăn che mặt bị vạch trần ngày thứ ba, Huyền Vũ Thiên Tề, Huyền Vũ Cốc Nam đã đi ra Cảnh Minh Thành, ước định một năm sau chính thức hướng lên trời ngu rốt gia tộc Hoàng Thành phát động tấn công. Xử lý xong của cải trong tay chuyện của, Minh tộc mấy vạn tộc nhân ổn định lại, Cảnh Phong phái người theo U Thiên Kỳ cùng Cực Vũ quay trở về Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành. Liền Phong chuẩn bị tiến vào hư độ không đang lúc tu luyện, Luyện Tuyết Vô Ngân đột nhiên xuất hiện ở Cảnh Minh Thành. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân đã đến, Cảnh Phong tâm trung đại hỉ, vội vàng đem Luyện Tuyết Vô Ngân mời vào Cảnh Minh Cung. Sư phó, ngài tuyết bay phiêu linh chữa trị sao? Cảnh Phong cung kính nói. Đã chữa trị, Cảnh Phong. Hôm nay ngươi thân phận chân chính đã công bố hậu thế, ngươi liền trở thành Thiên Mông Hồng Côn cái đinh trong mắt, Thiên Mông Hồng Côn mạnh phi thường, ngươi có thể nhất định phải coi chừng a hát. Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị. Sư phó, ta chuẩn bị một năm sau phát binh ngày Mông gia tộc, ở trên trời ngu rốt Hồng Côn còn chưa lĩnh ngộ quang nguyên làm, đạt tới tổ thần chi cảnh thời điểm bước ra Thiên Mông Hồng Côn, giết chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, ngươi kế hoạch này quả thật không tệ. Nhưng Thiên Mông Hồng Côn đạt được quang thuộc tính tổ thần khí nhiều năm như vậy, người nào cũng không biết hắn hôm nay tu luyện tới cảnh giới cỡ nào. Coi như là thì ra là Thiên Mông Hồng Côn, chúng ta cũng rất khó khăn chống cự, cho nên việc cấp bách là ngươi mau chóng tăng lên cảnh giới thực lực. Luyện Tuyết Vô Ngân ngữ trọng tâm trường đạo. Sư phó, hôm nay trong cơ thể ta 7 khỏa bản nguyên châu chậm chạp không thể luyện thành một viên, nếu như có thể luyện thành một viên, ta liền có vốn liếng cùng Thiên Mông Hồng Côn đối kháng chính diện rồi. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Cảnh Phong, tế xuất ngươi 7 khỏa bản nguyên châu, sư phó cấp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Được, sư phó, chúng ta đi hư độc cảnh ở bên trong, ở hư độc cảnh trong ta cho ngươi xem một chút trong cơ thể ta 7 khỏa bản nguyên thuộc tính linh châu. Cảnh Phong vì để tránh cho thất linh châu quá sớm ra ánh sáng, gật đầu nói, mang theo Luyện Tuyết Vô Ngân đi vào hư độc cảnh trong. Vừa tiến vào đến hư độc cảnh, Luyện Tuyết Vô Ngân lập tức cảm giác được hư độc cảnh trung tâm ẩn chứa một cỗ không thuộc về thần chi giới khí thức tồn tại, trong nội tâm cả kinh, dò hỏi, Cảnh Phong, người cái này hư độc cảnh trung tâm xuất hiện dị thường gì, tại sao ta cảm giác đến một cỗ rất đặc thù khí thức tồn tại? Sư phó, người còn nhớ rõ hư độc cảnh trung tâm hai đại thần mộc sao? Ở tổ thần thất hành giới ở bên trong, ta vừa tìm được thần bí nhất nguyên tố thần mộc, làm ba gốc cây thần mộc xuất hiện ở cùng một chỗ lúc, đột nhiên dựng dục ra một tòa không gian độc lập. Người cảm giác được cổ khí thức kia chính là tam đại thần mục dựng dục ra không gian độc lập tán phát. Cảnh Phong giải thích nói. Tam đại thần mục dựng dục ra không gian độc lập. Đi Cảnh Phong, người mau mang ta đi nhìn một chút. Luyện Tuyết Vô Ngân chố mắt nhìn, kích động nói. Ồ, đây không phải là Lemon sao? Nàng như thế nào ở của ngươi hư độc cảnh trong? Đang cùng Cảnh Phong đi vào hư độc cảnh trung tâm lúc, Luyện Tuyết Vô Ngân thấy Lemon đang hư độc cảnh trong tu luyện, nghĩ đến Cảnh Phong cùng Lemon khẩn trương quan hệ, không hiểu hỏi. Lemon là thê tử của ta chỉ nhụy sư phó, nàng bị lôi ra tàn nhẫn chế thành vũ khí bí mật, ta trong lúc vô tình đem nàng giải cứu, vì bảo hộ nàng, vẫn đem nàng thu tại hư độc cảnh trong. Cảnh Phong bà thần phạt chi trong nước một màn nói cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Dã tâm, chính là dã tâm, vì bản thân dã tâm, thậm chí ngay cả tộc nhân mình cũng không buông tha. Thật sự là rất đáng hận rồi, Luyện Tuyết Vô Ngân phẫn hận nói. Sư phó, chúng ta không nên quấy rầy Lemon tu luyện, chúng ta tiếp tục đi vào hư độc cảnh trung tâm đi. Cảnh Phong hữu chút chẳng biết như thế nào đối mặt Lemon, mang theo Luyện Tuyết Vô Ngân vòng qua tu luyện Lemon, đi vào hư độc cảnh trung tâm. Cái này là kia không gian độc lập, tại sao ta cảm giác khí thức của hắn cùng vết nứt không gian truyền ra khí thức có chút giống A Hát? Luyện Tuyết Vô Ngân trao mày nói, vết nứt không gian bên trong lần nguyên không gian cùng hư độc cảnh bên trong hư độc không gian cũng là bất đồng với thần chi giới không gian hai đại không gian độc lập, cho nên sư phó ngươi cảm giác khí thức của bọn hắn có chút giống. Cảnh Phong giải thích nói, Cảnh Phong, ta có thể vào xem sao? Cảnh Phong thuyết quá mức kinh thế hãi tục. Luyện Tuyết Vô Ngân quyết định vào đi dò xét xuống. Được rồi sư phó, bất quá sư phó, hư độc không gian cùng thần chi giới ẩn chứa phép tắc, khí tức hoàn toàn khác nhau, người có thể nhất định phải coi chừng. Cảnh Phong đề tình nói. Dạ, Luyện Tuyết Vô Ngân nhẹ gật đầu, bay vào hư độc trong không gian. Thật là bao la hư độc không gian. Luyện Tuyết Vô Ngân đứng ở hư độc không gian cửa vào, thấy mịt mờ vô biên, tràn ngập nguyên thủy hỗn độn khí tức hư độc không gian, tự lẩm bẩm. Sư phó, người cảm giác như thế nào, không có cảm giác được không khỏe chứ? Cảnh Phong dò hỏi. Không được, Cảnh Phong, sư phó ta cảm giác không thể nữa tiến vào của ngươi hư độc không gian một phần, ta bây giờ cảm giác được hư độc không gian, nguyên tố, thời gian pháp tắc cùng ta nắm giữ hoàn toàn khác nhau, ta sợ tiến vào sẽ gặp nguy hiểm. Luyện Tuyết Vô Ngân lắc đầu, vẻ mặt cẩn thận nói. Người sư phụ kia, ngươi thử vận dụng nguyên tố pháp tắc thử một chút. Nhìn một chút có thể thích ứng hư độc không gian sao? Cảnh Phong đề tình nói. Ta vừa mới vận dụng nguyên tố pháp tắc rồi, nhưng căn bản không có thể cùng hư độc không gian dung hợp. Ta còn là đứng ở hư độc không gian cửa vào, thể hội một chút hư độc không gian đi. Luyện Tuyết Vô Ngân bất đắc dĩ nói. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi vì cái gì có thể tùy ý xuất nhập lần nguyên không gian cùng hư độc không gian? Luyện Tuyết Vô Ngân hiểu ta bất hiểu rõ mà hỏi. Ta cũng không biết. Lúc trước ta bị Lemon bổ vào lần nguyên không gian lúc thiếu một chút chết, nhưng lúc đó ta vận chuyển năm nguyên tố pháp tắc, lại cùng lần nguyên không gian liên lạc lại với nhau, từ đó về sau, ta có thể tùy ý xuất nhập lần nguyên không gian. Mà hư độc không gian hình thành về sau, ta tiến vào hư độc không gian cũng không có cảm giác được một tia không khỏe, cho nên ta một mực không rõ ta vì cái gì có thể tùy ý xuất nhập hai đại không gian. Cảnh Phong lắc đầu nói, đúng rồi Cảnh Phong. Ngươi đem trong cơ thể ngươi 7 khỏa bản nguyên châu tế xuất ra, mặc dù ta không cách nào tiến vào hư độc trong không gian, nhưng ta cảm giác được hư độc không gian ẩn chứa nguyên thủy hỗn độn khí tức, nhưng có thể đối với 7 khỏa bản nguyên đếm dung hợp có tích cực tác dụng. Luyện Tuyết Vô Ngân nói, tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động đem 6 nguyên châu cùng với quang giới châu ở thất sắc phách trong truyền ra. Làm 6 nguyên châu, quang giới châu xuất hiện ở Luyện Tuyết Vô Ngân trước mặt lúc. Một cỗ nồng hậu sinh mệnh khí tức đập vào mặt thổi tới, 6 nguyên châu cùng quang giới châu trải qua sinh chi cực nguyên phụ trợ, đã giao hòa một chút. Thật là thuần khiết bổn nguyên khí tức, Cảnh Phong, người nếm thử đem hư độc trong không gian nguyên thủy hỗn độn khí tức thu nhận tới, có lẽ có thể gia tốc cái này hai hạt châu ở giữa dung hợp. Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị, được rồi sư phó, người ở nơi này đợi ta vào đi thử một chút. Cảnh Phong cầm chặt 6 nguyên châu cùng quang giới châu. Bay vào hư độc trong không gian, ở một chỗ Cảnh Phong cảm giác đến nguyên thủy hỗn độn khí thức tương đối dày đặc địa phương ngừng lại, vận dụng lục nguyên làm phép tắc, cường hành hội tụ hư độc trong không gian nguyên thủy hỗn độn khí thức. Vù vù, ở lục nguyên làm phép tắc hội tụ xuống, Cảnh Phong chung quanh nguyên thủy hỗn độn khí thức càng ngày càng dày đặc, Cảnh Phong trước mặt lơ lửng quang giới châu cùng 6 nguyên châu phát ra một cỗ hấp lực, bắt đầu hấp thu nguyên thủy hỗn độn khí thức. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Theo nguyên thủy hỗn độn khí thức càng ngày càng dày đặc, quang giới châu cùng 6 nguyên châu thả ra hấp lực càng lúc càng lớn, điên cuồng hấp thu nảy sinh nguyên thủy hỗn độn khí thức. Không có nghĩ đến cái này phương pháp chân tác dụng, ta nguyên lai như thế nào không có hữu tưởng đến đâu này. Cảnh Phong cảm giác đến 6 Nguyên Châu cùng Quang Giới Châu ở giữa liên lạc càng ngày càng chặt chẽ, lộ ra mỉm cười nói. Ngay tại Quang Giới Châu cùng 6 Nguyên Châu điên cuồng hấp thu lúc, hư độc trong không gian đột nhiên xuất hiện một viên khỏa bản nguyên làm, mà chút bổn nguyên làm trong lại xuất hiện Cảnh Phong một mực không thể nắm giữ quang nguyên làm. Cảm giác được quang nguyên làm xuất hiện, Cảnh Phong vội vàng lấy ra một mực không thể lĩnh ngộ quang nguyên thạch, một bên khống chế Quang Giới Châu cùng 6 Nguyên Châu dung hợp, một bên lĩnh ngộ quang nguyên làm. Nhưng quang nguyên làm thật sự quá thâm ảo, Cảnh Phong hôm nay lại gần kề thiên cấp thánh thần cảnh giới, lĩnh ngộ nảy sinh quang nguyên xưa nay, hết sức khó khăn, mặc dù có đại lượng quang nguyên làm phụ trợ, Cảnh Phong lĩnh ngộ quang nguyên làm còn không có một tia tiến triển. Cảnh Phong lĩnh ngộ quang nguyên làm không có tiến triển, nhưng 6 Nguyên Châu cùng Quang Giới Châu ở hấp thu số lớn bổn nguyên làm về sau, rốt cuộc lẫn nhau giao hòa lại với nhau, kim mộc thủy hỏa đất ám quang thất nguyên làm đồng thời phát ra thần quang, bao phủ ở hai khỏa giao hòa thần châu. Hư độc trong không gian nguyên thủy hỗn độn khí tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Rầm rầm rầm, tùy hòa hai khỏa bản nguyên châu giao hòa càng ngày càng chặt chẽ, hư độc không gian bên trên không xuất hiện một đoàn ẩn chứa khủng bố hơi thở màu đỏ như máu kiếp vân, đánh thức đang chật vật lĩnh ngộ quang nguyên làm Cảnh Phong. Khí kiếp, 6 Nguyên Châu cùng Quang Giới Châu rốt cuộc muốn hoàn toàn dung hợp. Cảnh Phong vẻ mặt mong đợi lại có chút lo lắng nói. Rầm rầm rầm. Theo màu đỏ như máu kiếp vân ẩn chứa lực lượng không ngừng gia tăng, toàn bộ màu đỏ như máu kiếp vân xoay tròn, một cổ huyết sắc cuồng phong mang tất cả cái này hư độc không gian, thổi chúng Cảnh Phong liên tiếp lui về phía sau, rất xa tránh được. Lúc này hư độc không gian cửa vào chỗ Luyện Tuyết Vô Ngân cũng cảm giác được hư độc trong không gian xuất hiện một cổ khí tức kinh khủng, Luyện Tuyết Vô Ngân xa xa thấy hư độc không gian chỗ sâu xuất hiện một vòng màu đỏ, biết đây chính là 6 Nguyên Châu cùng Quang Giới Châu dung hợp khí kiếp. Hòa, anh đang điên cuồng tùy ý 10 ngày 10 đêm, một đạo huyết sắc cuồng lôi ở màu đỏ như máu kiếp vân trong chui ra, theo huyết sắc cuồng lôi phá vân ra, hư độc không gian trên không màu máu kiếp vân từng chút một bị lấy hết rồi. Hòa, anh, ẩn chứa khủng bố hơi thở huyết sắc kiếp vân hung hăng bổ tới bị bảy thuộc tính thần quang bao trùm Quang Giới Châu cùng 6 Nguyên Châu lên, trong nháy mắt cắn nuốt hai khỏa đóng hòa vào nhau bổn Nguyên Châu. Lúc này thấy 6 Nguyên Châu cùng Quang Giới Châu bị huyết sắc cuồng lôi cắn nuốt, Cảnh Phong một lòng bị nhéo lên, Cảnh Phong tại trong nội tâm cầu nguyện mà bắt đầu, cầu nguyện 6 Nguyên Châu cùng Quang Giới Châu có thể dung hợp thành công. 3 ngày đi qua, một mực không có hữu phát động một tia phản kích Quang Giới Châu cùng 6 Nguyên Châu đột nhiên phóng xuất ra vô tận 7 thuộc tính lực lượng, từng đạo thần quang xuyên thấu huyết sắc cuồng lôi bắn thẳng đến đi ra. Xíu, yêu yêu, mà một tiếng, một đạo bạch quang ở Quang Giới Châu trong bắn ra, xuyên thấu huyết sắc cuồng lôi, bắn thẳng đến mây xanh, xuyên thấu nồng hậu. Không ngừng bị hấp thu màu máu kiếp vân, huyết sắc kiếp vân bị xuyên thấu trong nháy mắt, một viên tản ra 7 thuộc tính lực lượng hạt châu đón huyết sắc kiếp vân từ trên xuống dưới, bay thẳng đi lên, trực tiếp đem huyết sắc cuồng lôi phá trừ. Cuối cùng thành công, thất châu rốt cuộc hợp nhất, Cảnh Phong kích động lẩm bẩm, thổ lộ hết vượt qua khí kiếp dư âm vị, 7 viên dung hợp lại cùng nhau bổn nguyên châu hóa thành một đạo thần quang 7 màu, bay đến Cảnh Phong trong cơ thể, Cảnh Phong lập tức cảm thấy thất châu hợp nhất cường đại. Bản hàng châu tên rất hay, làm thất châu hợp vừa tiến vào đến Cảnh Phong thân thể trong nháy mắt, Cảnh Phong lập tức cảm thấy thất châu hợp nhất về sau, hạt châu danh tự, tán thưởng nói. Tổ thần khí, thất châu hợp nhất trở thành bản hằng châu về sau, lại đạt đến tổ thần khí cấp bậc. Cảnh Phong kinh quái lạ lẩm bẩm. Cảnh Phong thử hấp thu bản hằng châu lực lượng, thực lực bản thân trong nháy mắt đạt đến huyền cấp thánh thần đỉnh núi thực lực, Cảnh Phong ngưng tụ chi lực cũng có thể ngưng tụ 300 lần sức mạnh. Chỉ là Cảnh Phong hoàn không có lĩnh ngộ quang nguyên làm, cho nên cũng không có thể khống chế bản hằng châu bên trong quang nguyên làm, điều này làm cho Cảnh Phong bất miễn có chút tiếc nuối, nhưng có tổ thần khí bản hằng châu, Cảnh Phong dĩ kinh có thể bổ xuất tam đao mộc hồn cực hạn lưỡi đao, đây đối với Cảnh Phong có thể hay không giết chết Thiên Mông Hồng Côn, tràn đầy tin tưởng. Chương 745, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong, 7 khỏa bản nguyên châu hợp nhất, thấy Cảnh Phong vẻ mặt hưng phấn bay tới, Luyện Tuyết Vô Ngân dò hỏi. Dạ, 7 khỏa bản nguyên châu hợp nhất, tạo thành tổ thần khí bản hằng châu. Cảnh Phong hưng phấn mà nói. Tổ thần khí, Cảnh Phong ngươi lại đạt được một kiện tổ thần khí. Luyện Tuyết Vô Ngân chố mắt nhìn nói. Ta cũng vậy không nghĩ tới 7 khỏa bản nguyên châu hợp nhất sẽ đạt tới tổ thần khí cấp bậc. Hôm nay đã có được bản hằng châu, ta thực lực bản thân có thể biên độ sóng đến huyền cấp thánh thần đỉnh núi thực lực. Chỉ cần Thiên Mông Hồng Côn không có đạt tới tổ thần chi cảnh, ta liền có cùng hắn sức liều mạng. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói, tất nhiên như vậy, chúng ta việc này không nên chậm trễ, ngay hôm đó chỉnh hợp đại quân, tấn công ngày Mông Hoàng Thành, bước ra Thiên Mông Hồng Côn. Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị, bất quá sư phụ, ta một mực có một loại lo lắng, người nói Thiên Mông Hồng Côn có thể hay không để ý ngày Mông gia tộc sống chết, một mặt tu luyện, chờ hắn đạt tới tổ thần chi cảnh xuất hiện ở báo cáo phục. Cảnh Phong vẻ mặt lo lắng nói, cái này rất có thể, nhưng có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể buông tha. Luyện Tuyết Vô Ngân cũng có chút lo lắng nói, nếu như lần này ép không ra Thiên Mông Hồng Côn, chúng ta ở nghĩ biện pháp khác, ta cũng không tin ta có thể thắng đang. Cảnh Phong hít sâu một hơi, kiên định điện nói. Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân rời đi Hư Độc Cảnh, ngoại giới đã qua hơn 11 tháng, Cảnh Phong vội vàng gọi tới Minh Mị, để cho Minh Mị toàn bộ Cảnh Minh Thành cùng Minh tộc đại quân, có phân biệt cấp yêu vực, ma tộc, chư vu gia tộc, thiên u cốc, cực độ chi thành đưa tin, bảo hắn biết cửa sớm phát binh vây công ngày Mông Hoàng Thành, để tránh đêm dài lắm mộng. Nghe được Cảnh Phong truyện tin, các đại thế lực vội vàng chỉnh hợp đại quân, hướng lên trời Mông Hoàng Thành phương hướng tiến phát, mà yêu vực cách Cảnh Minh Thành rất gần, Cảnh Phong đang đợi ngũ trảo yêu vực đại quân đến đây, liên hiệp yêu vực đại quân, hướng lên trời Mông Hoàng Thành chạy tới. Khi biết mấu chốt một trận chiến sắp khai hỏa, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc vẻ mặt lo lắng Cảnh Phong, năn nỉ theo Cảnh Phong cùng đi, Phong an ủi xuống, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc rất không tình nguyện lưu tại Cảnh Minh Thành. Ngày Mông Hoàng Thành khi biết thần chi giới các thế lực lớn toàn bộ xuất binh hướng lên trời Mông Hoàng Thành tiến phát tin tức về sau. Toàn bộ ngày Mông gia tộc chỉ hoảng hốt, mặc dù ngày Mông gia tộc được xưng thần chi giới thế lực lớn số 1. Nhưng trải qua mấy lần cùng Cảnh Phong thời gian kịch chiến, thương vong tổn thất nghiêm trọng, lần này lại là thần chi giới các thế lực lớn đại quân đều xuất hiện, lôi ra sớm được Cảnh Phong thu phục chiếm được, sẽ giúp giúp ngày Mông gia tộc. Ngày hôm nay Mông gia tộc muốn đối mặt toàn bộ thần chi giới cao thủ. Điều này làm cho Thiên Mông Hoàn Vũ không được minh nghĩ đối sách. Người nào có ý kiến hay có thể ngăn cản được thần chi giới các thế lực lớn tấn công? Thiên Mông Hoàn Vũ ngồi ở trên đại điện, lo lắng hỏi. Thiên Mông Hoàn Vũ vẻ mặt đặt câu hỏi ba lượt, bên trong đại điện cũng không có người nào trả lời. Điều này làm cho Thiên Mông Hoàn Vũ tức giận không thôi. Một trường vỗ bể nát bên người một khối hình rồng tinh thạch, hét lớn, các ngươi cũng biến thành câm sao. Ta nữa hỏi các ngươi lời nói, các ngươi sẽ có chủ ý, cho ta nói một tiếng. Hoàn Vũ Thánh Chủ, hôm nay chỉ có Hồng Côn Tôn hiện thân mới có thể bước lui thần chi giới các thế lực lớn đại quân, bằng vào ta ngày Mông gia tộc thực lực hôm nay, căn bản không thể nào cùng nhiều như vậy đại quân chống lại. Thiên cấp Thánh Thần Thiên Mông Huyền Thầm phân tích nói, đúng vậy a Hoàn Vũ Thánh Chủ, nếu như ngươi biết Hồng Côn Tôn chỗ tu luyện, có thể hay không tỉnh lại Hồng Côn Tôn, giúp ta ngày Mông gia tộc vượt qua tràng nguy cơ này. Thiên cấp Thánh Thần Thiên Mông vô tình ý phụ họa nói, ta muốn là biết Hồng Côn Tôn ở địa phương nào tu luyện, còn dùng lo lắng như vậy sao? Các ngươi đám phế vật này, chưa dựa vào Hồng Côn Tôn, còn có biện pháp gì hay không? Thiên Mông Hoàn Vũ tức giận nói, nghe được Thiên Mông Hoàn Vũ khiển trách, mọi người đều không dám nói chuyện rồi, bên trong đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Hoàn Vũ Thánh Chủ, liền coi như chúng ta cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không phải thần chi giới các thế lực lớn đối thủ. Hôm nay chúng ta chỉ có cỡi ra ta ngày ngu dốt gia tộc đản sinh chi địa cấm chế, đem ta ngày ngu dốt gia tộc đản sinh chi địa bên trong phong ấn thú hồn toàn bộ phóng xuất, ngăn cản thần chi giới các thế lực lớn cao thủ. Thiên cấp Thánh Thần Thiên Mông Bích Mầu âm ngoan nói, nhưng mà một khi ngày ngu dốt gia tộc đản sinh chi địa phong ấn bên trên cổ thú hồn hiện thân thần chi giới, ta ngày Mông gia tộc cũng khó tránh khỏi sẽ bị lan đến gần. Thiên Mông Hoàn Vũ vẻ mặt lo lắng nói, Hoàn Vũ Thánh Chủ, hôm nay đã đến ta ngày Mông gia tộc tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc chi địa, chúng ta đã không thể chú ý nhiều như vậy. Hơn nữa chúng ta có thể bí mật đem ngày ngu dốt trong gia tộc đại quân khiến đưa ra ngoài, chỉ để lại một số nhỏ đại quân chống cự, chỉ cần thần chi giới các thế lực lớn đại quân tấn công vào ngày Mông gia tộc, chúng ta lập tức cưỡi ra đời chi địa phong ấn, để cho ta ngày ngu dốt gia tộc đản sinh chi địa phong ấn thú hồn công kích các đại thế lực cao thủ. Mà chúng ta tìm kiếm cơ hội, tiến hành đánh lén, nói không chừng có thể đưa đến kỳ hiệu. Thiên Mông Bích Mầu nghĩ kê nói, đúng vậy, ta ngày ngu dốt gia tộc đản sinh chi địa phong ấn thú hồn thập phần hung ác, chỉ cần để cho bọn họ tiêu hao thần chi giới các thế lực lớn đại quân số lượng, một khi thần chi giới đại quân số lượng tiêu hao không sai biệt lắm, chúng ta ở đột nhiên xuất hiện, nhất định có thể đánh lui thần chi giới các thế lực lớn đại quân, đoạt lại chủ động. Thiên Mông Hoàn Vũ trong mắt tinh quang lóe lên nói, Bích Mầu, vẫn là ngươi có biện pháp, cứ làm như thế. Vô tình ý, Huyền Thầm, mau đem ta ngày ngu dốt trong gia tộc đại quân tập hợp, bí mật rời đi ngày Mông Hoàng thành, lặn xuống ngày Mông Hoàng ngoài thành ngu dốt Hoàng Hồ, chờ đợi ta gần một bước đưa tin. Thiên Mông Hoàn Vũ ra lệnh, là Hoàn Vũ thánh chủ, Thiên Mông Vô Tình Ý hai người lĩnh mệnh nói. Bích Mầu, người theo ta tiến vào ngày ngu dốt gia tộc đản sinh chi địa, ta muốn chuẩn bị một chút, chờ đợi thần chi giới các thế lực lớn cao thủ tập thể đã đến. Thiên Mông Hoàn Vũ đứng lên nói, là Hoàn Vũ thánh chủ, dứt lời, Thiên Mông Hoàn Vũ cùng Thiên Mông Bích Mầu đã đi ra đại điện, đi tới ngày Mông gia tộc cấm địa, ngày Mông gia tộc phong ấn ra đời chi địa. Hơn hai nguyệt hậu, cảnh Minh Thành, Minh Tộc, Yêu Vực, Ma Tộc, Chư Vu gia tộc, Cực Độ Chi Thành, Thiên U Cốc đại quân tụ tập tại ngày ngu dốt gia tộc thế lực phạm vây ở trong, nhưng đi vào ngày ngu dốt gia tộc thế lực phạm vây ở trong, các đại thế lực đại quân không có gặp phải ngày Mông gia tộc liều chết chống cự, điều này làm cho Cảnh Phong tâm trung lộ ra một chút bất an. Cẩn thận để đạt được mục đích, Cảnh Phong để cho sở hữu tất cả thần chu đứng tại không trung, đem các đại thế lực vực chủ tụ lại với nhau thương nghị lần này vây quét ngày Mông gia tộc hành động. Chư vị có cảm giác hay không ngày Mông gia tộc có chỗ không đúng? Cảnh Phong dò hỏi, ngày ngu dốt gia tộc thế lực phạm vây bên trong quá an tĩnh. Huyền Vũ Thiên Tề cho mày nói, đúng vậy, ngày Mông gia tộc lại không có đánh lén ngăn chặn chúng ta, cái này quá không bình thường. Lăng Cửu Thiên gật đầu nói, giống, cái này có cái gì, ngày Mông gia tộc sợ hãi chúng ta, tự nhiên đem binh lực thu rút vào ngày Mông Hoàng Thành. Chờ đợi cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói, không đúng. Ngày Mông gia tộc tự biết không có khả năng ngăn cản chúng ta liên thủ đại quân công kích, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trận đánh chúng ta, đã trên đường đi không có gặp trận đánh, ta muốn ngày Mông Hoàng nội thành nhất định có âm mưu tồn tại. Cảnh Phong phân tích nói, bất kể có phải hay không là âm mưu, chúng ta như là đã đến nơi này, muốn quyết chí tiến lên tiến về phía trước, ta nghĩ chúng ta nhiều người như vậy tồn tại, ngày Mông gia tộc cho dù có âm mưu, cũng không tế với thi. Long Thần Ngạo Tuyệt nói, Thiên Tề huynh, lấy người đối với ngày Mông Hoàng Thành rất hiểu rõ, ngày Mông Hoàng Thành hữu thập sao bí mật tồn có ở đây không? Cảnh Phong hoàn là có chút không yên lòng, dò hỏi. Ngày Mông gia tộc cùng ta Huyền Vũ gia tộc sở dĩ có thể thống lĩnh tiên ma các đại thế lực, là bởi vì chúng ta hai tộc bên trong có tiên ma ra đời chi địa. Dần dà, chúng ta trở thành Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa, ngày ngu dốt gia tộc đản sinh chi địa. Ta Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa uẩn ngậm lực lượng cường đại, tại đó tác chiến, chúng ta cao thủ ma tộc thực lực sẽ kịch liệt tăng lên. Mà ngày Mông gia tộc quá thần bí, ta không biết ngày ngu dốt gia tộc đản sinh chi địa ở địa phương nào, bên trong phong ấn cái gì, nếu như ngày Mông gia tộc có âm mưu tồn tại, rất có thể bọn hắn sẽ lấy ra đời chi địa làm văn. Huyền Vũ Thiên Tề phân tích nói, tiên tộc ra đời chi địa, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Như vậy đi, vì để tránh cho chúng ta quá mức dày đặc, chúng ta phân tán ra, đem toàn bộ ngày ngu dốt gia tộc Hoàng Thành xa xa vây quanh, lợi dụng đánh xa, công kích ngày ngu dốt gia tộc Hoàng Thành. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, mọi người gật đầu đồng ý nói, xác định kế hoạch, chúng vực chủ trở về từng người thần trên đò, dẫn đầu đại quân đại quy mô hướng lên trời ngu dốt gia tộc Hoàng Thành phương hướng phi đi. Sau 10 ngày, các đại thế lực thần chu bay đến ngày Mông Hoàng Thành trong phạm vi thế lực, thấy ngày Mông Hoàng Thành đã khởi động hộ thành cấm chế. Một đạo cấm chế màu xanh nước biển bao lại cả tòa ngày Mông Hoàng Thành. Phân tán, Cảnh Phong một tiếng mệnh xuống, các đại thế lực cao thủ dựa theo lúc đầu thương nghị tốt vị trí, đem từng người thần chu phân tán ra, vây lại cả tòa ngày ngu dốt gia tộc Hoàng Thành. Thiên Mông Hoàn Vũ, ta rất bội phục của ngươi sự nhẫn nại, bất quá đây hết thảy cũng không trọng yếu, hôm nay, ta muốn để cho ngươi ngày Mông gia tộc ở thần chi giới biến mất. Cảnh Phong tràn ngập khí phách thanh âm chuyện ngăn tại ngày Mông Hoàng trên thành vô ích. Muốn bước ra tu luyện Thiên Mông Hồng Côn. Nhưng Cảnh Phong uy hiếp kêu gọi đầu hàng biến mất một nén nhang tà hữu thời gian, ngày Mông Hoàng Thành vẫn không có một tí ti động tĩnh, điều này làm cho Cảnh Phong nhíu mày, mệnh lệnh thần chi giới các thế lực lớn đại quân bay đến không trung, chuẩn bị công kích ngày ngu dốt gia tộc Hoàng Thành. Công kích, Cảnh Phong một tiếng mệnh xuống, các đại thế lực đại quân tập thể phát ra công kích, ở bốn phương tám hướng đánh về phía ngày ngu dốt gia tộc Hoàng Thành mặt ngoài cấm chế màu xanh nước biển lên. Chấn động cấm chế ông trực hưởng. Ngày ngu dốt gia tộc Hoàng Thành cấm chế màu xanh nước biển ở giữ vững được hơn nửa canh giờ về sau, đã nứt ra từng đạo vết rách, oanh một tiếng, bị các đại thế lực đại quân liên thủ phát ra công kích đã phá vỡ. Đã phá vỡ ngày ngu dốt gia tộc Hoàng Thành mặt ngoài cấm chế, các đại thế lực đại quân phát ra công kích càng thêm dày đặc mãnh liệt, ngày Mông Hoàng nội thành kiến trúc ầm ầm sụp đổ, rất nhanh, ngày Mông gia tộc biến thành một vùng phế tích. Tại sao có thể như vậy? Ngày Mông gia tộc lại buông tha cho Hoàng Thành, Đào Chi Yêu Yêu. Cảnh Phong vẻ mặt không hiểu lẩm bẩm. Đúng lúc này, ở trên trời Mông gia tộc phế tích ở bên trong, đột nhiên xuất hiện nguyên một đám động đất, mấy ngàn tên Ngày Ngu Dốt gia tộc đại quân ở trong động đất chui ra. Thấy Ngày Mông Hoàng Thành lưu hữu Ngày Ngu Dốt gia tộc cao thủ, Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành vì lấy lòng Cảnh Phong, đầu tiên dẫn đầu đại quân vọt vào Ngày Ngu Dốt gia tộc Hoàng Thành, muốn đem mấy ngàn tên Ngày Ngu Dốt gia tộc cao thủ bắt, bức bách bọn hắn nói ra Ngày Ngu Dốt trong gia tộc đại quân chỗ. Thình thịch, làm Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành đại quân vừa mới đến gần mấy ngàn tên Ngày Ngu Dốt gia tộc cao thủ, muốn dựa vào võ lực bắt bọn họ lúc, những ngày này Ngu Dốt gia tộc cao thủ đột nhiên bạo thể mà chết, từng đạo huyết vụ xuất hiện ở không trung. Ngay tại Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành đại quân bị mấy ngàn tên cao thủ tự bạo đẩy lui, lòng còn sợ hãi lúc, từng tiếng thê thảm thanh âm của ở trên trời Mông Hoàng Thành phế tích phía dưới truyền ra. Ngày Mông Hoàng Thành trên phế tích vô ích xương máu trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại hấp thu. Không được, Cực Vũ, U Thiên Kỳ, mau mang dẫn các ngươi đại quân lui về phía sau, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, hữu nguy cơ xuất hiện. Cảnh Phong huyền cấp thánh thần đỉnh núi lực lượng linh hồn cảm giác được Ngày Mông Hoàng dưới thành phương đột nhiên xuất hiện mấy ngàn đạo thực lực cường đại hồn hình dáng khí tức, trong nội tâm cả kinh, la lớn. Dứt lời, Cảnh Phong tế ra tổ thần khí Mộc Hồn. Một thân một mình vào tới Ngày Mông Hoàng Thành trên phế tích vô ích, vì Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành cản phía sau. Chương 746, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Líu Lo, từng tiếng thê thảm thanh âm của ở trên trời Mông Hoàng Thành phế tích hạ truyền ra, từng đạo bóng đen bay ra Ngày Mông Hoàng dưới thành phương, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành phía sau đại quân cao thủ. A-hát, theo từng tiếng kêu thảm thiết, mấy trăm tên Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành đại quân cao thủ bị từng đạo xông ra lòng đất bóng đen cắn nuốt. Bạch, vì giảm bớt Thiên U Cốc, Cực Độ Chi Thành đại quân tổn thất, Cảnh Phong phi tới rồi hai phe đại quân đằng sau, bổ ra một đạo năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao, trực tiếp bổ ra không gian, ngăn chờ từng đạo bóng đen truy kích Thiên U Cốc cùng Cực Độ Chi Thành đại quân. Bỉ Dực, Nha Dũ, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Hồng Tuyền, Ba Xà. Điều này sao có thể? Trong truyền thuyết vũ trụ mới bắt đầu đàn sanh hung thú như thế nào sẽ xuất hiện tại Ngày Mông Hoàng dưới thành phương. Làm Cảnh Phong khán thanh ở trên trời Mông Hoàng dưới thành phương bay ra từng đạo bóng đen, nghĩ đến Luyện Tuyết Vô Ngân trong thần điện giới thiệu, bị hoàn toàn sợ ngây người, kinh hô lên. Cảnh Phong, ta đến xem nhẹ ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại nhận biết ta Ngày Ngu Dốt gia tộc đàn sinh chi địa phong ấn hung ác thú hồn, bất quá ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào vượt qua tràng nguy cơ này. Thiên Mông Hoàn Vũ thanh âm của sông sáo ở trên trời Mông Hoàng Thành trên phế tích vô ích. Quả nhiên có âm mưu, Ngũ Trảo, Thiên Tề huynh, Minh Khóc. Mau dẫn đầu đại quân triệt thoái phía sau, mau. Cảnh Phong một bên vung vẩy Mộc Hồn ngăn cản từng con thượng cổ hung thú công kích, một bên lớn tiếng ra lệnh. Nghe được Cảnh Phong tiếng hét lớn, thấy từng con hung tàn, cường đại thượng cổ hung thú, các đại thế lực vực chủ vội vàng mệnh lệnh đại quân lui về phía sau, dẫn đầu tất cả từ thực lực thánh thần cao thủ, bay xuống. Trợ giúp Cảnh Phong chém giết thượng cổ hung thú. Mặc dù thượng cổ hung thú chính là hồn thể, nhưng những thứ này thượng cổ hung thú cũng sống đã lâu, lại hấp thu số lớn huyết vụ, khôi phục một ít lực lượng, đối mặt các đại thế lực thánh thần cao thủ công kích cũng không rơi xuống hạ phong, ngược lại bức bách một ít địa cấp thánh thần luống cuống tay chân. Địa cấp thánh thần đừng một mình công kích hung thú, những con hung thú này thực lực quá mạnh mẽ, vừa có thể ở trên không đánh chúng hấp thu mọi người tinh khí, nếu như người nào tiêu hao quá lớn, mau lui ra. Cảnh Phong nhìn chung quanh một tuần vòng tình huống chung quanh, lớn tiếng nói. Tốt, các đại thế lực địa cấp thánh thần tam tạo thành một cái phương đội, đối kháng nảy sinh thượng cổ hung thú ra, nhưng thượng cổ hung thú số lượng quá nhiều, Cảnh Phong, Ngũ Trảo, Kim Tầm Vương, Hỗn Độn Thần Thú, Huyền Vũ Thiên Tề, Lăng Cửu Thiên đám người chỉ có thể lấy một địch ba, địch bốn, trợ giúp địa cấp thánh thần chống cự công kích. Mặt đối với thượng cổ hung thú điên cuồng công kích, Cảnh Phong tâm trung không ngừng suy tư biện pháp, bởi vì Ngày Ngu Dốt trong gia tộc đại quân chưa từng xuất hiện. Nếu như mọi người và thượng cổ hung thú liều đích lưỡng bại câu thương, Ngày Ngu Dốt trong gia tộc đại quân ở đột nhiên xuất hiện, tình hình chiến đấu phát triển đến cuối cùng, liền khó khăn rất nắm chặt, hơn nữa Thiên Mông Hồng Côn còn chưa có xuất hiện. Thiên Tề huynh, Ngũ Trảo, nơi này giao cho các ngươi, ta đi xuống xem một chút, nhìn một chút có biện pháp đem những này thượng cổ hung thú toàn bộ phong ấn sao. Cảnh Phong lớn tiếng nói. Cảnh Phong, hết thảy coi chừng. Huyền Vũ Thiên Tề tế xuất tốc độ thánh linh khí phi vũ chi dực, không ngừng xuyên qua ở từng con thượng cổ hung thú trước mặt, truyền âm nói. Giống giống, Cảnh Phong, ngươi yên tâm, nơi này giao cho ta. Ngũ Trảo cũng liều ra chân hỏa, hét lớn một tiếng, khống chế thánh linh khí yêu phạt mâm phát ra một vệt thần quang, bắn tới một chỉ so với cánh ngực, trực tiếp đem con này bị rực kích thương, hồn hình dáng hình thái bắt đầu mơ hồ. Thấy mọi người trong thời gian ngắn không có gặp nguy hiểm, Cảnh Phong yên lòng, ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, bay vào ngày Mông Hoàng thành phế tích hạ lộ ra trong động khẩu, hướng lên trời Mông Hoàng dưới thành phương bay đi. Tốt âm u khí thức, không nghĩ tới tiên tộc ra đời chi địa lại phong ấn vũ trụ ra đời mới bắt đầu dưỡng dục thượng cổ hung thú. Cảnh Phong cảm giác đến ngày Mông Hoàng dưới thành phương lộ ra tí ti âm u khí thức, tự lẩm bẩm. Theo ngày Mông Hoàng dưới thành phương lối đi hẹp, lặn xuống hơn nửa canh giờ, Cảnh Phong trung vu đi tới ngày Ngu Dốt gia tộc đản sinh chi địa. Cảnh Phong khán đến ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần Thiên Mông Bích Thải thần trí không rõ ngồi ở ngày Ngu Dốt gia tộc đản sinh chi địa một chỗ lưỡng nghi trung tâm, toàn thân huyết quang lóe lên, không ngừng thúc giục hóa thiên Ngu Dốt gia tộc đản sinh chi địa phong ấn thượng cổ hung thú thoát khỏi phong ấn. Ngày Mông gia tộc thật là lòng dạ độc ác, vì mở ra phong ấn lại hy sinh một gã thiên cấp thánh thần cao thủ, dùng tên này thiên cấp thánh thần cao thủ trên người máu tươi mở ra phong ấn. Cảnh Phong lắc đầu, tức giận lẩm bẩm, liền phong tiến lên muốn ngăn cản bị Thiên Mông Hoàn Vũ hãm hại, mất đi ý thức, đang kế đó tiếp đến, phong ấn đích Thiên Ngu Dốt Bích Màu lúc, một tiếng vang tận mây xanh bạo tiếng hô ở lưỡng nghi chi địa trong truyền ra, một cái lưng mọc cự giác, cao gần 10 mét, mặt tràn đầy huyết quang hung thú xuất hiện ở lưỡng nghi chi địa. Thao Thiết, thượng cổ tam đại hung thú một trong Thao Thiết, Cảnh Phong liếc liền nhận ra con này bị Luyện Tuyết Vô Ngân cặn kẽ ghi chép vũ trụ mới bắt đầu dựng dục thượng cổ tam đại hung thú một trong Thao Thiết, kinh hô lên. Giống Thao Thiết gào thét một tiếng, một ngụm nuốt lấy mất đi ý thức, ngồi ở lưỡng nghi chi trong đất đích Thiên Ngu Dốt Bích Màu, khôi phục một tia lực lượng, mở ra miệng lớn dính máu, hướng Cảnh Phong vọt tới. Xuất sinh, thấy Thao Thiết như thế hung tàn, Cảnh Phong chửi nhỏ một tiếng, hấp thu bản Hằng Châu lực lượng, trong nháy mắt bà tự thân lực lượng tăng lên tới huyền cấp thánh thần đỉnh núi thực lực, đánh ra một đạo sáu thuộc tính cực hạn lưỡi đao, hung hăng bổ tới Thao Thiết thân thể cao lớn bên trên. Ngao! Lục đạo ngưng tụ 300 lần lực lượng cực hạn lưỡi đao bổ tới trên người, hồn hình dáng hình thái Thao Thiết không được gào thét, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một đạo hủ thực huyết quang, bắn về phía Cảnh Phong. Vù, một tiếng, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu tránh ra thật xa, một tay một ngón, vô tận ngưng tụ 300 lần lực lượng thất sắc hỗn độn lôi ngút trời mà hàng, bổ về phía bị mộc hồn lưỡi đao bổ tổn thương Thao Thiết. Vượt qua Cảnh Phong đắc ý liệu. Làm vô tận thất sắc hỗn độn sét đánh đến Thao Thiết thân thể trong nháy mắt, Thao Thiết hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, ngay lập tức biến mất, chờ ở xuất hiện thời điểm, đã ép tới gần Cảnh Phong. Tốc độ thật nhanh, Cảnh Phong bị Thao Thiết tốc độ lại càng hoảng sợ, vội vàng vận chuyển thời gian giảm tốc độ phép tắc, chậm lại Thao Thiết tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh tránh được. Ngao, không có bổ nhào vào Cảnh Phong, Thao Thiết gào thét một tiếng, tiếp tục đuổi Cảnh Phong. Đối mặt Thao Thiết đốt bức người khí thế, cứng rắn phòng ngự, Cảnh Phong trong lúc nhất thời cũng không có rất biện pháp tốt, chỉ có thể không ngừng vận dụng thời gian pháp tắc, biên độ sóng tốc độ tiến hành né tránh. Đang bị Thao Thiết đuổi theo hơn nửa canh giờ về sau, Cảnh Phong nổi giận, bởi vì Cảnh Phong hôm nay đã đạt tới huyền cấp thánh thần đỉnh núi thực lực, còn không có gặp Thiên Mông Hồng Côn, lại bị hồn hình dáng Thao Thiết đuổi theo, điều này làm cho Cảnh Phong hữu chút không tiếp thụ được, quyết định liều mạng Thao Thiết. Thời gian đảo lưu, Cảnh Phong hét lớn một tiếng. Đột nhiên vận chuyển thì gian đảo lưu pháp là, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu thật chặt đuổi theo Thao Thiết lập tức hãm sâu nghịch truyền trong không gian, tự thân lực lượng cấp tốc hạ thấp. Lục Linh Thánh làm chém, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, sáu thuộc tính cực hạn lưỡi đao trên không trung ngưng tụ thành một đảo, mang theo hủy thiên diệt địa khí phách, bổ tới Thao Thiết trên vai trái, hung hăng rơi vào Thao Thiết bên trái khóa, bổ bị thương Thao Thiết. Ngao ngao, cảm giác được mộc hồn lưỡi đao thả ra hủy diệt tính lực lượng nhập vào cơ thể, Thao Thiết bi thương cự giác thẳng bị dựng lên, hai vệt huyết quang trực tiếp phá trừ Cảnh Phong thích phóng thời gian nghịch chuyển không gian. Phốc, thời gian đảo lưu không gian bị Thao Thiết cường hành phá, Cảnh Phong đã bị cắn trả, phún ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử, ngươi lại dám lần nữa làm tổn thương ta, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta đi. Thao Thiết đột nhiên miệng nói tiếng người, giận dữ hét. Ba ba ba, Thao Thiết lưng mọc cự giác đột nhiên biến lớn, thẳng xông về Cảnh Phong. Kịch liệt trước sau lay động, từng đạo màu đỏ rác góc mũi nhọn rậm rạp chằng chịt, bắn về phía Cảnh Phong. Thấy không trung xuất hiện rậm rạp chằng chịt rác góc mũi nhọn, Cảnh Phong không chỗ có thể so sánh, chỉ có thể bổ ra bản thân cực hạn, đạo thứ ba lưỡi đao. Vù, một tiếng, Cảnh Phong bả toàn thân hỗn độn chi lực toàn bộ đổ vào đến mục hồn ở bên trong, lục đạo cực hạn lưỡi đao để ngang liễu không ở bên trong, đã ngăn được thao thiết giác góc mũi nhọn công kích. Nhưng ra sức ngăn lại thao thiết vạn đạo giác góc mũi nhọn, Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực bị hoàn toàn bất thời giờ, Cảnh Phong bất dám ở cùng thao thiết dây dưa.